Phúc một tiếng quỳ xuống quỳ bái phương hướng kia. Thiểm điện thần vĩ đại, đây là người ngoài đã khinh nhờn, không quan hệ tới tộc của ta. Ui, làm sao vậy? Lâm Lạc cũng không tùy tiện ra tay, bởi vì chân vạc thứ 8 nằm ở chỗ kia. Đừng nói chuyện với ta, ta không biết ngươi. Người khổng lồ hoảng sợ nhảy dựng lên, liên tiếp lui về phía sau, muốn cùng Lâm Lạc giữ một khoảng cách. 500 năm cô quạnh khiến Lâm Lạc chứng kiến bất kỳ sinh vật nào cũng cảm thấy thân thiết, hắn không khỏi cười nói. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Không, ta thật sự không biết ngươi. Người khổng lồ vội vàng quay sang nơi khác nằm úp sấp trên mặt đất, mông hít cao chui đầu vào trong bùn đất, tựa hồ cho rằng mình không nhìn Lâm Lạc thì người kia cũng sẽ không thấy hắn. Vừa nhìn thấy người kia, Lâm Lạc đã biết hắn có chút khờ khảo, nhưng lại không ngờ hắn lại khờ khảo tới mức đó, không khỏi cười vang. Đáng tiếc chính là không có sư Ánh Tuyết ở đây, nếu không sẽ làm nàng cười lăn lộn. Đạt lỗ dơ, dơ quy quy y, e, t, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này lại có mấy chục thân ảnh thật lớn bay vút tới, đều là người khổng lồ cao tới trăm trượng, cầm đầu là một lão nhân có chòm sâu bạc, thân hình câu lũ, trường mâu thiểm điện biến thành quải trượng cầm trong tay. Những người này đều có tu vi thượng thiên thần, thấp nhất là thượng thiên thần nhất trọng thiên, cao nhất là tam trọng thiên, nhưng không có người nào đột phá thần vương, điều này cũng không phải dựa vào bản thân cố gắng là được. Trưởng lão, không liên quan tới đạt lỗ dơ, dơ quy quy y, e, t, là tiểu tử đó làm. Người khổng lồ khờ khao lập tức ủy khuất nói. Lúc này thần thức của Lâm Lạc đã lan rộng tới 6.000 dặm, trong phạm vi này toàn bộ sự vật đều giống như một bộ phận của thân thể hắn, cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng không thể gạt được hắn. Lại có người đến. Hắn mỉm cười, xem bộ dáng của người khổng lồ kia, chỉ sợ còn có một thế lực cường đại thường xuyên chèn ép bọn họ, làm bọn họ nghe động tĩnh liền sợ hãi. Rát rát rát, đám ngu xuẩn các ngươi chán sống. Một thanh âm như tiếng vịt được kêu vang lên. Có phải muốn lão tử bắt vài đầu phá sơn thú đến hung hăng kháo mông của các ngươi? Thanh âm vang lên, bảy đạo thân ảnh cùng một ngọn núi nhỏ cũng đi theo xuất hiện. Hình thể bảy người khác hẳn với Lâm Lạc, tuy rằng mỗi người đều không nhất định là nhân loại, nhưng yêu tu biến hóa từ trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói cũng không bất đồng với nhân loại. Nam nhân lên tiếng kia là một tráng hán hơn 30 tuổi, ngực trần, nửa thân dưới mặc quần da màu đen, trong tay cầm roi ra, roi rất dài, bên đầu kia còn cột lấy một ngọn núi nhỏ. Đó cũng không phải một ngọn núi nhỏ chân chính, mà là một nữ người khổng lồ đang nằm sấp, bộ ngực cùng thân dưới bọc vài miếng kim trúc che lại, nhưng nhìn làn da bằng kim trúc kia cũng không làm người sản sinh nổi dục vọng, mặc dù dung mạo của nàng xem như không sai. Nhân nhĩ gia nữ tế ti. Nhóm người khổng lồ kinh hô, sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, cả đám người trợn trừng mắt nhìn bảy người vừa xuất hiện. Chương 1522. Đại trấn sát. 1. Như thế nào, muốn tạo phản phải không? Tên trắng hán xé họng hét lớn. Vừa kêu lên, nhóm người khổng lồ lập tức không còn ý chí chiến đấu, chỉ còn lại vẻ sợ hãi vô tận, phủ phục trên mặt đất. Vừa rồi là kẻ to gan lớn mật nào dám oanh kích thần sơn. Tên kia lạnh lùng cười rộ lên, tựa hồ thật hưởng thụ cảm giác bị người kính sợ. Vừa thắt chặt roi ra xiết cổ nữ người khổng lồ kia thở hổn hển. Lâm Lạc cũng không phải người thích chen vào chuyện người khác, huống hồ chuyện bất bình trên đời này nơi nào cũng có, hắn căn bản không thể quản đến. Nhưng nếu đã thấy được, hơn nữa tử đỉnh tựa hồ có liên quan tới những cặn bã kia, hắn dĩ nhiên là cần xuất thủ. Không đợi nhóm người khổng lồ nói chuyện, Lâm Lạc bước ra. Khí tức thần vương cấp buông thả, ba ba ba, bảy người kia hoảng sợ không tự chủ được quỳ xuống. Ngươi tráng hán kia nhìn thấy người duy nhất còn đứng ở đó, làm sao không biết là ai đánh lén, nhưng người ta không động ngón tay đã đem bọn hắn quỳ sụp dưới đất,

dù là Lâm Lạc đã sớm trải qua vô số khảo nghiệm đau đớn, nhưng vẫn đau nhức nhập nội tâm. Đây là trực tiếp tác dụng đến thức hải, đau đến thẳng vào linh hồn. Vì cái gì? Vì cái gì Tử Đỉnh muốn ly khai hắn? Đạt tới cảnh giới như Lâm Lạc, hắn kỳ thật đã không cần Tử Đỉnh, ngoại trừ muốn mượn dùng Tử Đỉnh phóng ra bổn nguyên pháp tắc, hỗn độn dung lô cũng chính là thôn phệ pháp tắc sớm có thể không thuận theo Tử Đỉnh mà phát huy tác dụng. Nhưng hắn vất vất vả vả đem Tử Đỉnh bổ xong đổi lấy lại là Tử Đỉnh bước ra rời đi, cái này đối với hắn mà nói lại phản bội trần trụi, để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nhưng mà Tử Đỉnh là tồn tại gì? Chí tôn thần khí. Hơn nữa bây giờ còn là chí tôn thần khí bổ hết, dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc sao đủ tư cách trấn áp tồn tại như vậy? Ông! Tử Đỉnh hoàn toàn xé rách một phần ràng buộc cùng Lâm Lạc kia, từ trong thức hải của hắn xoay tròn mà ra, ở trong lôi trì phóng xuất ra nghìn vạn đạo tử khí hoa lệ ung dung đẹp đẽ, chí cao chí thượng. Phá phá phá phá, phá phá phá phá. Một tiếng cười tràn ngập điên cuồng vang lên, một đạo nhân ảnh từ trong Tử Đỉnh hiện ra, thân ảnh từ nhạt đến đậm, từ hư đến thực, cuối cùng nhất biến thành một đại hán vô cùng khôi ngô. Cao ngạo bá tuyệt, tựa hồ một đấm có thể đem trọn thiên địa oanh đến nát bấy. Lâm Thương là. Đúng là Lâm gia tổ tiên kia, đã từng là chí tôn thứ 9, trách không được Tử Đỉnh muốn cách Lâm Lạc mà đi, bởi vì nó cho tới bây giờ sẽ không có chính thức nhận Lâm Lạc làm chủ, mà cựu chủ nhân đã xuất hiện, nó tự nhiên phải từ trên người Lâm Lạc phân cách mà ra rồi. Chỉ là... Lâm Thương La không phải sớm nên chết rồi sao? Lão tử lại trở lại rồi. Lâm Thương La cởi trần, đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Tinh Cửu Nguyên, Nhạc Quan Hải, lần này lão tử sẽ bóp vỡ trứng chim các ngươi. Sư Tú Ảnh, Hỏa Dạ Dung, các ngươi rửa sạch bờ mông, ba nguyên kỷ trước lão tử không có thao đến các ngươi, lần này các ngươi có thể chạy không được. Âm ầm bát hoang oanh chấn, tựa hồ vì một vị trí tôn thần hoàng trở về mà vui mừng khôn xiết. Không cần phải nói, Tinh Cửu Nguyên là phụ thân của Tinh Vơ Ngân, cũng là thái cổ trí tôn kia, mà Nhạc Quan Hải là Kim Nguyên trí tôn, Sư Tú Ảnh chính là mẫu thân của Tiểu Nha Đầu, Loạn Không trí tôn, Hỏa Dạ Dung là Hỏa Gia trí tôn. Ân! Tám đạo bổn nguyên pháp tắc đâu? Lâm Thương La đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó hai mắt hiện động lên hung quang, hướng Lâm Lạc nhìn chăm chú qua đi. Trong nháy mắt này, Lâm Lạc đã minh bạch rất nhiều chuyện. Ngày xưa Lâm Thương La bị oanh giết, nhưng bị chết cũng không phải triệt để, chí ít có một ít thần thức phụ thuộc đến phía trên Tử Đỉnh. Hơn nữa trận chiến đấu này tuy hắn chiến bại, nhưng đồng dạng cũng là người thắng, bởi vì hắn thôn phệ đến tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Lâm Lạc không rõ ràng lắm Lâm Thương La là làm sao làm được, nhưng có lẽ cái này là uy lực chân chính của thôn phệ pháp tắc. Dù sao hắn hiện tại chỉ là lục tinh thần vương, cũng không thể chính thức hiểu rõ chỗ cường đại của bổn nguyên pháp tắc. Mượn cũng chỉ là mượn, cùng bản thân mình nắm giữ đó là sự tình hoàn toàn bất đồng. Nhưng mặc dù Lâm Thương La không có chết, nhưng ít nhất cũng là bị chết thất thất bát bát rồi, nếu không tuyệt không có khả năng giấu riêng được con mắt của bảy đại chí tôn. Ở dưới tình huống như vậy, Tử Đỉnh mới chọn Lâm Lạc làm như người thừa kế, bởi vì hắn có được huyết mạch tiếp cận Lâm Thương La nhất. Nhưng chính là bởi vì thượng nhiệm chủ nhân ở vào trạng thái chết nhưng không chết, Tử Đỉnh cùng Lâm Lạc ở vào một loại trạng thái cực vi diệu. Tuy truyền thừa cho hắn hỗn độn dung lô cũng chính là thôn phệ pháp tắc, lại không có nhận hắn làm chủ. Mà mấu chốt để Lâm Thương La phục sinh cũng ở chỗ Tử Đỉnh, sau khi Lâm Lạc đạt được hỗn độn dung lô nguyên vẹn, mỗi lần giết chết sinh linh đều thôn phệ đến sinh khí trong đó, những thứ này toàn bộ bị Lâm Thương La bám vào bên trong Tử Đỉnh thu được. Lâm Thương La thông qua Lâm Lạc xếp chóc đã lấy được tánh mạng chi lực đầy đủ, từng chút một khôi phục thực lực. Nếu như thời gian Tử Đỉnh hoàn toàn chữa trị chậm thêm chút ít, Nói không chừng Lâm Thương La vừa ra tới là cửu tinh thần vương, thậm chí trực tiếp đạt đến chí tôn. Hôm nay tử đỉnh bổ xong, ý thức của Lâm Thương La cũng hoàn toàn thức tỉnh thành công. Phục sinh thế gian này cũng dù gì xuất hiện hai người có bổn nguyên pháp tắc giống nhau. Tuy Lâm Lạc còn không có đi vào cảnh giới chí tôn thần hoàng, nhưng bổn nguyên pháp tắc đã trồng trong lòng của hắn, chỉ cần tu vi hắn tăng lên, cái này tự nhiên sẽ trở thành thể ngộ của hắn. Mà cái này mang đến vấn đề chính là quyền sở hữu tám đạo bổn nguyên pháp tắc mà tử đỉnh trấn áp. Theo như cách nghĩ của Lâm Thương La, cái này chính là vì chính hắn chuẩn bị, nhưng bổn nguyên pháp tắc là từng cách đối ứng. Hắn có thể từ trên người bát đại chí tôn thần không biết vượt không hay thôn phệ đến tám đạo bổn nguyên pháp tắc cũng đã là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này cũng không có thể biến bổn nguyên pháp tắc từng cái đối ứng thiên địa quy tắc. Tám đạo bổn nguyên pháp tắc này đã bị Lâm Lạc lấy đi, trừ khi Lâm Lạc chết, bằng không thì Lâm Thương La căn bản không có khả năng lại từ trên tử đỉnh đạt được những truyền thừa này. Nam nhân điên cuồng kia giờ phút này đang dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, hậu nhân không biết cách bao nhiêu đời kia. Hắn sẽ không để ý hậu đại này là an nhân đem mình từ trong bóng tối vĩnh hằng cứu ra, kiêu hùng lại há có thể bị thân tình liên lụy. Hắn là vương bá tuyệt thiên hạ, nhất định là chí tôn duy nhất của thiên hạ. Chương 1526 Lâm Thương là tám đạo bổn nguyên pháp tắc là của hắn, hắn nhất định phải đoạt lại thành tựu sự thống trị chúng thần chi vương của hắn. Lâm Lạc rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước kia sẽ có tâm huyết dâng trào mãnh liệt như vậy, thì ra là thế. Nhưng con mẹ nó ai có thể nghĩ đến Lâm Thương La, lão tổ tông này còn chưa chết thấu, rõ ràng hoàn hồn rồi. Cảm ứng được đối phương có sát khí như thực chất, Lâm Lạc lạnh lùng nhìn lại lão tổ này, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là tổ tông không biết bao nhiêu đời của hắn mà thúc thủ chịu trói. Hắn không có buông tha cho hy vọng, là vì trước mắt Lâm Thương La cũng chỉ có bát tinh thần vương, cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, cái này cho hắn tin tưởng cùng hy vọng chiến thắng. Ha ha ha, làm hậu đại của lão tử, ngươi đã đủ xuất sắc rồi, nhưng sứ mạng của ngươi cũng đã xong, hiện tại ngoan ngoãn đi chết đi cho lão tử. Lâm Thương La cười to, duỗi ra một cái đại thủ hướng Lâm Lạc đánh ra. Lâm Lạc hừ một tiếng, tám đạo pháp tắc đồng thời vận chuyển, hướng về Lâm Thương La phản kích mà đi. Bành! Một tiếng trọng nổ, Lâm Lạc cùng Lâm Thương La đồng thời đẩy lui, rõ ràng ở lực lượng đối bính không kém bao nhiêu. Làm một người điên càng là một đời kiêu hùng, Lâm Thương La tự nhiên có địa phương đáng sợ của hắn, tuy trước mắt chỉ vẹn vẹn có cảnh giới bát tinh thần vương, nhưng chiến lực lại vượt qua cửu tinh thần vương bình thường, dùng Lâm Lạc đoán chừng dù là Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt cũng khó có khả năng là đối thủ của hắn. Chỉ có Tinh Vô Ngân, loại người có được thể chất đặc thù này, có năng lực bỏ qua đả kích không phải chí tôn, mới xứng cùng Lâm Thương La là địch. Khi Lâm Thương La khôi phục đến chí tôn, hắn muốn đuổi giết Tinh Vô Ngân thật sự là trong nháy mắt tầm đó. Lâm Thương La kiêu hùng, Lâm Lạc càng là yêu nghiệt. Hắn so với Lâm Thương La càng chiếm ưu thế chính là hắn có được tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Cái này tuy là Lâm Thương La từ trên người bát đại chí tôn trộm đến, nhưng trái cây thắng lợi này lại bị Lâm Lạc chiếm đi. Từ góc độ của Lâm Thương La mà nói, hắn muốn lấy đồ đạc của mình trở lại thực là hợp lý. Mà từ góc độ của Lâm Lạc đến xem, hắn cũng không phải vô duyên vô cớ đạt được những bổn nguyên pháp tắc này, không ai không trải qua trùng trùng điệp điệp khúc chiết cùng gian nan. Nói sau, Lâm Thương La có thể phục sinh cũng là bởi vì hắn một lần nữa bổ xong tử đỉnh, lão gia hỏa này không cảm kích còn chưa tính, còn muốn đồng thủ giết hắn, cái này để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Lui một vạn bước mà nói, cái tổ tiên này không biết cách bao nhiêu đời, còn có thân tình gì tồn tại. Lâm Lạc thét dài một tiếng, tám đạo pháp tắc chi lực ở trong thể nội điên cuồng vận chuyển, chủ động hướng Lâm Thương La phát khởi phản kích. Bành! Bành. Lâm Thương La chính là tên điên, há sẽ e ngại cùng người liều mạng. Hắn đồng dạng hai đấm bay múa, cùng Lâm Lạc chiêu chiêu liều mạng, không giảng một điểm hoa văn chút nào, chính là lấy cứng trọi cứng như vậy, oanh đến đại địa chấn động mãnh liệt. Hừ, lực lượng lão tử còn không có hoàn toàn khôi phục, không có công phu cùng tiểu tử ngươi dây dưa, chết đi cho ta. Lâm Thương La nhướng mày, hắn là tên điên đúng vậy, nhưng cũng không phải đồ đần, sau khi đánh một hồi, hắn lập tức thò tay hướng Tử Đỉnh chỉ một cái. Ba. Phúc Lâm Lạc đột nhiên chấn động toàn thân, hối khôi lỗi mộc trên người kia lập tức trở nên nát bấy, mà hắn cũng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cẩu thải chi sắc đã tương đối nồng đậm. Ô, khôi lỗi mộc, hừ, tiếp theo sẽ không có vận tốt như vậy. Lâm Thương La cười lạnh, tay phải lại câu, Tử Đỉnh lại bắt đầu nhẹ xoáy lên. Vừa rồi, đúng là Lâm Thương La sai khiến Tử Đỉnh đánh ra bổn nguyên pháp tắc, lại không nghĩ rằng trên người Lâm Lạc lại có khôi lỗi mộc vô cùng chân quý, thay hắn hóa giải kết quả hẳn phải chết. Bất quá, bổn nguyên pháp tắc cũng không phải đùa giỡn, dù thực lực của Lâm Thương La chưa khôi phục, chỉ là mượn Tử Đỉnh chi uy cũng có thể trực tiếp nát bấy khôi lỗi mộc, cũng để cho Lâm Lạc bị trọng thương. Mắt thấy Lâm Thương La vừa muốn sai khiến Tử Đỉnh đánh ra công kích thứ hai, Lâm Lạc cũng vội vàng chỉ ra một ngón tay, hướng Tử Đỉnh phát ra mệnh lệnh. Bành! Hai đạo bổn nguyên pháp tắc lẫn nhau đụng vào, lập tức song song chôn vùi. Sắc mặt Lâm Thương La trở nên càng điên cuồng, nhích miệng lộ ra cuồng tiếu. Hảo tên tiểu tử ngươi! Không hổ là hậu nhân của lão tử, rõ ràng vào lúc đó còn có thể sai khiến thôn thiên đỉnh. Ha ha ha, bất quá, cái này dù sao cũng là chí tôn thần khí của lão tử. Hắn vấy tay, muốn thu Tử Đỉnh nhập thức hải của mình, như vậy Lâm Lạc sẽ không có khả năng lại mượn đến lực lượng của Tử Đỉnh. Lâm Lạc lại há có thể để cho hắn như nguyện, vội vàng hướng Tử Đỉnh thò ra bàn tay lớn. Muốn một lần nữa đoạt lại Tử Đỉnh. Mấu chốt thắng bại của hai người ngay ở phía trên Tử Đỉnh. Ai có thể đoạt được Tử Đỉnh, ai có thể đánh ra bổn nguyên pháp tắc, sẽ một lần hành động định ván cục. Tân, lão hai đời chủ nhân đối kháng, đồng thời cũng là huyết mạch không biết cách bao nhiêu đời tương bính. Ha ha ha, lão tử không thể không thừa nhận ngươi xác thực rất cường đại đến để cho lão tử cũng rất là bội phục. Bất quá, nhược điểm lớn nhất của ngươi là thôn thiên đỉnh không có nhận ngươi làm chủ, ngươi lại làm sao có thể tranh được qua lão tử. Lâm Thương La cười to, Tử Đỉnh đang lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp hướng phương hướng của hắn rời đi, tuy chậm, nhưng cuối cùng có một khắc sẽ dung nhập thân thể của hắn. Mà tới lúc đó, chính là một khắc hắn phát ra một kích chí mạng đuổi giết hậu đại kiệt xuất nhất kia. Nói thật, hắn rất thưởng thức hậu đại như vậy, nhưng tiếc ai bảo hắn cướp lấy tám đạo bổn nguyên pháp tắc vốn phải là của hắn, vì sự thống trị của mình, dù là con ruột cũng có thể giết, huống chi cái này là hậu nhân cách không biết bao nhiêu đời. Lâm Lạc bất động không sợ hãi, ở trên tranh đoạt Tử Đỉnh bại bởi Lâm Thương La hắn đã có tâm lý chuẩn bị, cũng không phải hắn kém cùng chí tôn thần khí phù hợp. Mà là vì cựu chủ nhân Lâm Thương La này một mực không có chết, hắn lại làm sao có thể đạt được Tử Đỉnh chính thức nhận chủ. Cựu chủ nhân này đối chiến nửa cái tân chủ nhân, tự nhiên là Lâm Thương La sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng cử động lần này của Lâm Lạc chỉ là vì tranh thủ thời gian, trước kia tuy bị khôi lỗi một hóa giải một kích chí tử, nhưng hắn bị thương cũng không phải chuyện đùa, phải đem thương thế vuốt lên mới có thể phát huy chiến lực ra mạnh nhất của hắn. Tranh đoạt Tử Đỉnh, so đấu cũng không phải lực lượng, mà là trên tinh thần câu thông đối với Tử Đỉnh để cho Lâm Lạc được thời gian rảnh rỗi dốc sức liều mạng trị liệu thương thế. Trở về á. Lâm Thương La ha ha cười dài một tiếng, Tử Đỉnh xíu. Ô! Một chuyến chui vào ở bên trong đỉnh đầu của hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, nhất chỉ điểm ra, muốn hướng Lâm Lạc oanh qua. Chương 1527. Chí tôn đều tới. Một. Nhưng vào lúc này thân hình Lâm Lạc lói lên, không gian thuấn di phát động cũng đem một thời gian lưu giảm tốc độ nhét vào trên người Lâm Thương La. Ân! Lâm Thương La mắt hổ máy động, tử đỉnh một chuyến chư pháp không dính, lập tức đem thời gian lưu giảm tốc độ bắn ở bên ngoài cơ thể. Nhưng Lâm Lạc cũng chỉ cần thắng được trong nháy mắt này, đợi cho Lâm Thương La nhất chỉ điểm ra, Lâm Lạc đã chui vào trong hư không. Thằng khốn! Lâm Thương La lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tám đạo bổn nguyên pháp tắc đều ở trên người Lâm Lạc, nếu không thể giết chết Lâm Lạc, hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt được pháp tắc truyền thừa trên tử đỉnh. Năm đó thôn phệ những bổn nguyên pháp tắc kia nhìn như là hắn làm, nhưng công thần sau lưng lại là thôn thiên đỉnh, hắn chỉ là làm ra tác dụng như một cái cầu. Bởi vậy cuối cùng nhất tám đạo pháp tắc chấn áp ở trên chân và tử đỉnh, mà không phải hóa tan vào thức hải của hắn. Hiện tại hắn tuy có thể rất nhanh tu luyện trở lại độ cao ngày xưa, nhưng cũng đồng dạng chỉ có chiến lực ngày xưa. Nếu như bát đại chí tôn lần nữa hướng hắn liên thủ vây công, hắn đồng dạng sẽ vẫn lạc lần nữa. Lần này, hắn không tin bát đại chí tôn kia còn có thể cho hắn cơ hội lại phục sinh một lần nữa. Lâm Lạc, phải chết. Lâm Thương La đầu đầy tóc đen thẳng vũ nhập không. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, cái này chẳng phải là càng thêm thú vị. Đợi cho khôi phục thực lực năm đó, hắn liền đem bát đại chí tôn phân hóa, giải quyết từng người một, mà Lâm Lạc trừ khi trốn ở chân trời góc biển không đi ra, nếu không lúc gặp mặt lại lần nữa, hắn tất nhiên đuổi giết kẻ này. Vương Đồ thống trị tuyệt đối không cho phép có thân tình tồn tại. Xíu. Ô. Xíu. Ô. Xíu. Ô. Lâm Lạc liên tục xuyên việt thời không, lập tức bay vùn vụt qua thiên sơn vạn thủy, mới đột nhiên từ trong hư không nhảy ra, hoa thoáng một phát, lần nữa nhổ ra một ngụm thần huyết. May mắn Lâm Thương La vẫn chỉ là khôi phục đến bát tinh thần vương, huống hồ còn không có nắm giữ không gian cùng thời gian pháp tắc, nếu không Lâm Lạc tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng, nhíu mày, lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Một phương diện, mấy người thái cổ chí tôn đối với hắn coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tất trừ cho thống khoái. Một phương diện khác Lâm Thương La cũng nhất định phải chém giết hắn mới có thể cướp lấy tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Đã mất đi tử đỉnh, tình cảnh của Lâm Lạc trở nên cực kỳ hỏng bét. Cách làm an toàn nhất là lập tức tiến vào ở bên trong bát đại bí cảnh, chỗ đó ngăn cách thần thức tìm tòi, không cách nào diễn hóa tương lai, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian thời điểm hắn đột phá chí tôn thần hoàng, lại sợ ai đến. Cho dù bọn người Lâm Thương La thái cổ chí tôn liên thủ thì như thế nào, tổng lại cũng không quá đáng đại biểu cho chín đạo bổn nguyên pháp tắc cùng hắn bình thủ. Bất quá, Lâm Thương La này dã tâm thật lớn. Sau khi hắn khôi phục thực lực, tuyệt đối không có thể giống như ngày xưa cuồng ngạo đến đồng thời cùng bát đại chí tôn là địch, tất nhiên sẽ đánh bại từng cái. Hiện tại hắn từ một nơi bí mật gần đó đột nhiên phát động đánh lén mà nói, thật đúng là có khả năng đắc thủ. Tuy Lâm Lạc còn không có tiến vào chí tôn thần hoàng, nhưng hắn tin tưởng nắm giữ Lâm Thương La thôn phệ pháp tắc ở đôn đả độc đấu hẳn là cường đại nhất. Người khác còn chưa tính, nhưng loạn không chí tôn cùng Lâm Lạc có đại ăn, nhân tình này hắn nhất định phải trả. Huống hồ các nàng phong sở liên đều ở loạn không điện, Lâm Lạc cũng không nhận ra Lâm Thương La còn có thể nhân từ nương tay đến thay hắn lưu lại huyết mạch. Lâm Thương La là kiêu hùng, càng là tên điên sẽ làm chuyện gì, là không thể theo lẽ thường có thể cân nhắc. Lâm Lạc không biết Lâm Thương La cần bao lâu mới có thể khôi phục tu vi chí tôn cấp, hắn phải trước tiên đem tin tức này nói cho loạn không chí tôn để cho đối phương có thể có chỗ chuẩn bị. Chủ ý quyết định, hắn liền không tiếp tục chần chờ, thoáng đem thương thế ổn định, gặm hạ mấy khỏa linh dược, thân hình chớp động tiến vào hư không, hướng về phương hướng loạn không điện xuyên thẳng mà đi. Hắn lúc này nắm giữ ở trên không gian pháp tắc đã càng ngày càng thuần thục, dù cho ở trong hư không cũng có thể sử dụng không gian thuấn di, chỉ là khoảng cách này cũng không phải rất dài, nhưng cái này cũng đầy đủ cường đại rồi, lại phối hợp thời gian pháp tắc gia tốc, cho dù là lục tinh thần vương cũng đã bộc phát ra tốc độ vượt qua cửu tinh thần vương. 3 tháng sau, kiến trúc loạn không điện nguy nga kia đã xuất hiện ở bên trong cảm ứng của hắn. An tiểu tử, ngươi lại có can đảm trở về. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên quanh, một cái đại thủ chộp tới, ngàn vạn không gian loạn lưu trùng kích lập tức nhao nhao chôn vùi, căn bản không cách nào tạo thành một tí tẹo phá hư. Hừ! Lại một tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo hỏa diễm rừng rực hiện lên, hướng về bàn tay lớn kia oanh tới. Lần này, bàn tay to kia lại hiển nhiên không dám để cho hỏa diễm oanh chúng, thật giống như bàn tay phàm nhân đụng phải hỏa diễm, lập tức cấp tốc thu trở về. Hỏa linh, ngươi cũng muốn bao che kẻ này sao? Âm thanh lạnh như băng trước kia lại lần nữa vang lên, phù quang lướt động, hiện ra thân ảnh thái cổ chí tôn Khôi Ngô kia. Oanh, ánh lửa diệu động. Một chỉ liệt diễm phượng hoàng có 9 cánh cũng vạch phá hắc ám hư vô xuất hiện, hóa thân thành một nữ tử xinh đẹp đến tột đỉnh, sau lưng có một đạo phượng vĩ hư ảnh đạt trường ước vạn dặm, đem cái hư không này đều chiếu rọi đến một mảnh ánh sáng. Nàng lạnh lùng lườm thái cổ chí tôn, lại căn bản không có ý tứ trả lời. Nàng này tất nhiên là vị hỏa gia chí tôn kia rồi. Nàng có thể xuất thủ tương trợ. Xem ra Nguyệt Nguyệt quả nhiên là thuyết phục được nàng. Trong lòng Lâm Lạc dâng lên một cổ tình cảm ấm áp, cách đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này luôn để cho người cảm động. Hắn ôm quyền nói: đa tạ hỏa linh chí tôn tương trợ. Loạn không tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng bẩm báo. A thanh âm ôn nhu vang lên, loạn không chí tôn cũng xuất hiện ở bên cạnh hỏa linh chí tôn, bộ dáng hai nữ đều là vô cùng tuyệt mỹ, cái này cùng nhau sánh vai mà đứng như hai đóa tịnh đế liên hoa, ganh đua sắc đẹp. Cũng may Lâm Lạc đã ở trên người phong sở liên học xong thích ứng tuyệt mỹ tao nhã như thế nào, sau khi nao nao liền nói ngay. Cái này chỉ sợ là một tin tức xấu, không nên ập a ập ốm. Hỏa linh chí tôn cho sắc lạnh như băng, tuy ra tay trợ giúp Lâm Lạc, nhưng hiển nhiên đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Hừ, tiểu tử này kế thừa thôn thiên đỉnh, ngày khác tất thành mối họa, hai vị còn bảo vệ cho hắn làm gì? Lại một thanh âm tràn ngập sát cơ vang lên, một thiếu niên nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 10 mấy tuổi bỗng nhiên xuất hiện, sau lưng có đạo đạo kim quang lộ ra. Hóa thành đao kiếm búa thành tràn đầy tiêu sát chi khí. Chương 1528. Chí tôn đều tới. 2. Kim nguyên chí tôn. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Một hắc y lão giả cũng vừa gì xuất hiện quanh người bay bổng lấy thinh hà nhật nguyệt. Trường khống giả thổ chi bản nguyên pháp tắc bách thổ chí tôn. Mấy vị làm gì dương cung bạc kiếm như thế, ngồi xuống trầm rãi thương lượng. Lại một gã thanh y văn sĩ giấm trận tại chỗ mà hiện, trong tay còn có một hồ lô rượu, nói xong liền cho mình một ngụm thư giãn mở hai đạo mày rậm. Quanh người hắn không ngừng có ngàn vạn cây xanh, màu xanh hoa cỏ, dị cảnh phồn hoa đua nở, đúng là một hệ thần hoàng thương mục chí tôn. Long Hoàng, ngươi nói như thế nào? Thương Mộc Chí Tôn lại uống một hớp rượu, hướng về một nơi hẻo lánh trong hư không nhìn lại. Kẻ này như thế nào cũng có thể xem như cháu rể bổn hoàng thái cổ kim nguyên bách thổ, các ngươi muốn cháu gái bổn hoàng làm quả phụ sao? Thanh âm tràn ngập hùng vĩ bá đạo vang lên, một đầu thần long màu xanh từ trong bóng tối bàn vũ mà ra, hóa thành một đầu nam tử sinh long giác, khí phách vô song. Thủy chi nhất tộc chí tôn băng tinh Long Hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, 7 đại chí tôn bởi vì Lâm Lạc tạo thành 3 phe cánh. Loạn không chí tôn, hỏa linh chí tôn, băng tinh Long Hoàng thuộc về phái bảo vệ Lâm Lạc, mà thái cổ chí tôn, kim nguyên chí tôn, bách thổ chí tôn thì thuộc về phái giết Lâm Lạc, cuối cùng thương mộc chí tôn là phái trung lập, mà khuynh hướng của hắn cũng rất quan trọng, sẽ quyết định lấy hai bên ai chiếm thượng phong. Đúng là biết rõ như thế, ánh mắt Lục Đại Chí Tôn hai bên đồng thời hướng Thương Mộc Chí Tôn nhìn sang. Thương Mộc Chí Tôn cười ha ha, lại cho mình một ngụm rượu ngon, lại hướng Lâm Lạc nhìn sang nói. Lâm Tiểu Hữu mới vừa nói có chuyện quan trọng, vì sao không nghe hắn muốn nói cái gì? Hỏa Linh Chí Tôn có thể nói là xem ở mặt mũi Nguyệt Nguyệt mới tiến hành giữ gìn hắn, mà Băng Tinh Thần Hoàng thì là vì Tư Hải Quỳnh, như vậy Thương Mộc Chí Tôn sẽ bảo trì trung lập, hẳn là tác dụng của Phạm Thương Vũ A. Trong nội tâm Lâm Lạc không khỏi lần nữa hiện lên một cổ tình cảm ấm áp, phải biết rằng Phạm Thương Vũ mới chỉ là Trung Nguyên Thần, tuy là huyết mạch Phạm gia nhưng lại không biết cách bao nhiêu đời. Hắn muốn gặp đến Thương Mộc Chí Tôn độ khó cao bao nhiêu. Huống chi còn muốn thuyết phục Thương Mộc Chí Tôn thiên hướng Lâm Lạc. Hắn ho khan một tiếng nói. Cho dù các vị muốn giết ta để ngăn cản thôn Thiên Chí Tôn mới xuất hiện cũng đã quá muộn. Ha ha, tiểu tử ngươi bất quá mới là Lục Tinh Thần Vương có cái gì ồ. Trong ánh mắt Thái Cổ Chí Tôn chợt hiện muôn đời tang thương, hai tay của hắn bay múa. Lập tức vũ đáng ra nhìn vạn đạo ảo ảnh. Thôn thiên đỉnh không ở trên người của ngươi. Hắn nhướng mày trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lâm Lạc vì bảo vệ tánh mạng, ngay cả chí tôn thần khí cũng ném đi? Lâm Lạc mỉm cười, đối mặt bảy đại chí tôn thì như thế nào? Hắn yêu nguyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nói cho các ngươi biết một tin tức xấu. Chủ nhân năm đó của thôn thiên đỉnh cũng chưa chết, hắn trở lại rồi. Cái gì? Không có khả năng. Hắn vừa nói ra miệng lập tức làm bảy đại chí tôn quanh người tạo thành một ngọn phong bạo, điên cuồng gào thét, thậm chí so với không gian phong bạo còn muốn cường hoành hơn, còn muốn khủng bố. Liền biết tin tức này đối với bảy đại chí tôn đã tạo thành trùng kích cực lớn cỡ nào. Lâm Lạc, đây là có chuyện gì? Loạn Không Chí Tôn nhíu mày hỏi. Lâm Lạc đối với vị mỹ nữ tuyệt thế ôn nhu này là ôm tôn trọng thật lớn, có chút khom người, đem sự tình hắn thu chân vạc thứ 8, Lâm Thương La phục sinh cướp đoạt thôn thiên đỉnh nói một lần, đương nhiên, về tử đỉnh phong trấn bát đại bổn nguyên pháp tắc hắn là tuyệt sẽ không nói ra. Kỳ thật cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như hắn nói ra mà nói, cho dù là Thái Cổ Chí Tôn dốc hết sức muốn giết hắn cũng hận không thể coi hắn trở thành cha ruột đồng dạng bảo vệ, bởi vì chỉ cần hắn vừa chết, Lâm Thương La có thể thông qua tử đỉnh đạt được bát đại bổn nguyên pháp tắc. Nhưng Lâm Lạc an toàn là an toàn, nhưng tuyệt đối sẽ biến thành tù nhân, ai nguyện ý chứng kiến một tuyệt đại cường giả độc trưởng chín đại bổn nguyên pháp tắc xuất thế. Sau khi hắn đem sự tình nói xong, bảy đại chí tôn đồng thời lâm vào trong trầm mặc, không nghĩ tới một lớp chưa tan, một lớp lại tới. Nếu như nói Lâm Lạc vẫn là loại tiểu nhân, tương lai phải chăng làm áp thiên hạ còn không biết, như vậy cái tên điên Lâm Thương La này tuyệt đối sẽ lại nhấc lên biển cả rít gào, không quấy long trời lỡ đất là tuyệt sẽ không bỏ qua. Đáng giận có cái phá đỉnh kia che đậy, căn bản không cách nào suy tính tên điên kia hạ lạc. Thái Cổ Chí Tôn nổi giận giống lên một tiếng, sau đó đem ánh mắt hung ác nhìn hướng Lâm Lạc. Đều là tiểu tử này sai, nếu không phải hắn đi chữa trị cái phá đỉnh kia, tên điên kia làm sao có thể phục sinh. Việc đã đến nước này, còn nói những chuyện này có làm được cái gì? Hỏa Linh Chí Tôn lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn một cái. Lần trước một trận chiến chúng ta cộng với Tử Lôi Chí Tôn mới miễn cưỡng áp chế tên điên kia. Hiện tại truyền nhân Tử Lôi nhất mạch mới xuất hiện, tên điên kia cũng phục sinh, chính là thiên ý bên trong tối tăm. Trước tìm được Tử Lôi Chí Tôn mới, cùng lắm thì sẽ cùng tên điên kia đánh lên một hồi. Lần trước chúng ta có thể giết chết hắn, lúc này cũng không ngoại lệ. Trên mặt Bách Thổ Chí Tôn bỗng nhiên hiện lên ngàn vạn sát khí. Đi trước tìm được Tử Lôi Chí Tôn, vạn nhất để cho tên điên kia trước tìm được người thì nguy rồi. Thân hình Kim Nguyên Chí Tôn một chuyến, sau lưng nhìn vạn đạo binh khí Tề Minh. Ánh mắt Thái Cổ Chí Tôn đảo qua Lâm Lạc, lộ ra một tia hàn ý lạnh thấu xương, nhưng một cước phóng ra, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo nhân ảnh, lại xem đã không biết đi tới bao nhiêu ước vạn dặm rồi. Về Loạn Không Điện trước. Loạn Không Chí Tôn phất tay, mang Lâm Lạc về Loạn Không Điện. Về phần Hỏa Linh Chí Tôn cùng Băng Tinh Long Hoàng thì lạc hậu một bước, mà Thương Mộc Chí Tôn chỉ là hướng Lâm Lạc sơ hồ lô rượu. Dưới chân đột nhiên hiện lên một cây đại thụ tiếp thiên liền địa, đưa hắn che lấp không có. Phu quân Tô Mị, Lăng Kinh Hồng các nàng nhao nhao đánh tới. Ba người Loạn Không Chí Tôn kỹ càng hỏi thăm một trận chiến của Lâm Lạc cùng Lâm Thương La, không có buông tha từng chi tiết. Nghe Lâm Lạc nói lên cuồng ngôn của Lâm Thương La, muốn mấy người Thái Cổ Chí Tôn rửa sạch cổ chờ chết, ba người này đều là lộ ra vẻ giận dữ. May mắn Lâm Lạc tạm thời đổi giọng, cũng không nói đến nguyên lời của Lâm Thương La, nếu không muốn cho Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn nghe được lời, rửa sạch sẽ bờ mông kia, đoán chừng kích động trước hết muốn đập Lâm Lạc trở thành thịt nát. Chương 1529. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 1. Đợi sau khi hỏi được sành mạch, Lâm Lạc mới cùng chúng nữ gặp gỡ, đương nhiên về sự tình tám đạo bổn nguyên pháp các hắn là như thế nào cũng khó có khả năng nói thực. Đại phôi đản có mang lễ vật cho nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, hay không? Sư ánh tuyết sán ở trên cổ của hắn, mà một bên Thạch Nguyệt Nha đối với tiểu nha đầu trợn mắt nhìn. Hận nàng cướp đi vị trí tốt của mình. Đáng tiếc chính là tiểu nha đầu chính là hư vô chi thân, căn bản không phải nàng có thể làm gì được. Lâm Lạc ôm chúng kiều thê từng cái hôn đi qua, mà sau khi một vị cuối cùng cũng chấm dứt, liền chứng kiến Đường Điềm sợ tới mức lui về sau một bước, dùng ánh mắt cảnh cáo theo dõi hắn nói. Thối Lâm Lạc, ngươi cũng đừng muốn cho bổn cô nương mang thai tiểu bảo bảo. Nhưng nàng lập tức lại nhăn nhó lấy góc áo nói. Kỳ thật, thân thoáng một phát cũng sẽ không mang thai, bất quá, chỉ cho thân thoáng một phát nhé. Ngươi cứ mơ tưởng đi. Lâm Lạc thở dài, gia đình hảo hảo tụ hội như thế nào sẽ nhiều ra người không thể ở chung đến phá hư hào khí đây này. Sư phụ, ngươi quá bất công rồi, Thu Cẩn Huyên, như thế nào không thu ta? An Vũ Chân ủy khuất nói. Phải gọi sư mẫu. Mã Cẩn Huyên vô cùng đắc ý ở trên mặt An Vũ Chân sờ soạng một cái. Chúng nữ lập tức cười thành một đoàn, bởi vì có những ngoại nhân Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt ở đây, Lâm Lạc cũng không biểu hiện được quá mức, chỉ là ôm lấy Phong Sở Liên, bụng nữ vương đại nhân này rốt cuộc đã có điểm quy mô, để cho người liếc mắt có thể nhìn ra là đã hoài thai, chỉ là cách sinh sản như thế nào cũng còn kém hơn phân nửa thời gian a. Đợi cho nói đủ lời nói, Lâm Lạc rốt cuộc có thể mang theo nhóm kiều thê tiến vào dưỡng tâm hũ, tự tình thời gian ra tốc, hắn quốc cung tận tụy, hung hăng làm hết nghĩa vụ làm trượng phu. Khiến cho chúng kiều thê vài ngày cũng không đứng dậy được. Sư phụ An Vũ Chân ai oán nhìn xem Lâm Lạc, lại dùng cặp mắt to vũ mị kia lên án Lâm Lạc như thế nào còn không có thu nàng. Lâm Lạc cười hắc hắc, bị nhóm kiều thê ở bên tai cọ sát nhiều lần như vậy, hắn kỳ thật đối với đem An Vũ Chân nhét vào hậu viện đã đồng ý, nhưng trong nội tâm đồng ý là một việc. Nhưng con ruột nhỏ này cũng dám cho hắn bộ đồ, càng là giựt dây Mã Cẩn Huyên, phía dưới phạm thượng tự nhiên phải hảo hảo trừng phạt nàng thoáng một phát. Hất tay lên, hắn đã đi ra dưỡng tâm hũ. Về tới Loạn Không Điện, các nàng Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt tự nhiên không có ý tứ ở bên trong dưỡng tâm hũ nữa. Chứng kiến Lâm Lạc thân thanh khí thuần đi tới không khỏi đều có chút sắc mặt không vui, đem biểu lộ ven tung giật vô ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lâm Lạc tin tưởng Liễu Bán Yên là thực ven, nữ nhân này không hiểu cái gì gọi là ngụy trang, nhưng Nguyệt Nguyệt thì khó nói. Nàng chính là một tiểu yêu tinh mê chết người không đền mạng. Nếu như Lâm Lạc tin tưởng nàng mối tình thắm thiết, cái kia nói không chừng sẽ bị lừa ruột gan đứt từng khúc. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Liễu Bán Yên ăn cần hỏi thăm. Đã không có chí tôn thần khí, Lâm Lạc thành tựu đỉnh phong cũng chỉ là cửu tinh thần vương. Tuy đây đối với thần vương bình thường mà nói là độ cao cả đời cũng khó dùng đạt tới, nhưng mà Liễu Bán Yên đã có bi thương nhàn nhạt, bởi vì Lâm Lạc hẳn nên trở thành tồn tại lóe sáng nhất trên 9 tầng trời. Trong nội tâm nàng tràn đầy ý nghĩ thương xót, muốn Lâm Lạc ôm vào trong ngực, dùng lồng ngực ôn nhu của mình đi vuốt ve phấn uất trong lòng nam nhân này. Tuy Lâm Lạc biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong nội tâm khẳng định vô cùng khổ sở á. Thật là một nam nhân hiếu thắng. Một nữ nhân nếu coi trọng người nam nhân nào, như vậy vô luận người nam nhân kia làm cái gì, làm như thế nào, nàng đều vô hạn tô đẹp, tìm ra hết thảy lý do đến hợp lý thay đối phương, tô son chát phấn. Lâm Lạc thật sự là không có một tí tẹo sa sút tinh thần cùng uể oải, chín đạo bổn nguyên pháp tắc đã ở trong lòng của hắn, chỉ cần hắn đạt tới cửu tinh thần vương đỉnh phong có được lực lượng tích lũy đủ mức liền có thể đột phá. Thật giống như Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt những chí tôn chi đồ này, không cần chủ thần khí cũng có thể trở thành thần vương, bởi vì bọn nàng đã sớm nhận được pháp tắc truyền thừa thần vương cấp. Nhưng chứng kiến ánh mắt tràn ngập ăn cần kia của Liễu Bán Yên, Lâm Lạc không khỏi trong lòng khẽ động, hợp thời lộ ra vẻ đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới bi tráng lúc thương tâm, để cho Liễu Bán Yên không khỏi tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, ôn nhu chi tâm đại động. Nguyệt Nguyệt ở một bên thấy mà lắc đầu, oan gia đối đầu Liễu Bán Yên này thực sự là hãm vào a. Chỉ là nghĩ đến Lâm Lạc đã mất đi cơ hội tiến vào thần hoàng, nàng cũng không khỏi thổn thức không ngớt, có một loại cảm giác thập phần phiền lòng, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, muốn tìm người đến đánh một phen. Đúng lúc này, Lâm Lạc đi ra cùng bản thiếu gia chiến một trận. Thanh âm tràn ngập hung hăng càn quấy vang lên truyền đãng toàn bộ loạn không điện. Tinh vơ ngân. Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động. Như thế nào thằng này lại chạy đến nơi này? A, hắn lập tức đã hiểu. Sở dĩ thái cổ chí tôn muốn Lâm Lạc chết như vậy, không chỉ là bởi vì Lâm Lạc kế thừa thôn thiên đỉnh, lại bởi vì ăn oán giữa hắn cùng với Tinh Vô Ngân. Tuy Tinh Vô Ngân chính là tồn tại đạt trình độ cao nhất trong cửu tinh thần vương, nhưng không chịu nổi Lâm Lạc có thể rút ra bổn nguyên pháp tắc. Hai người giao chiến cảnh giới căn bản không có thể tạo được tác dụng, tuyệt đối là Tinh Vô Ngân bị lập tức đuổi giết. Mà bây giờ Lâm Lạc không có thôn thiên đỉnh, hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là lục tinh thần vương, dù có thể vận dụng bảy đạo thần vương pháp tắc thì như thế nào, gặp được thể chất đặc thù kia của Tinh Vô Ngân căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những con cái chí tôn này ở trên tiên thiên là bất tử chi thân, không phải chí tôn không thể tổn thương. Bởi vậy Tinh Vô Ngân tự nhiên có thể đến đây tự mình đem khuất nhục lấy trở về, hơn nữa đây là tiểu bối ăn oán, ngay cả loạn không chí tôn cũng không thể ngăn trở. Liễu Bán Yên lộ ra vẻ giận dữ, thái cổ nhất mạch này thật đúng là biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Lâm Lạc không có thôn thiên đỉnh, Tinh Vô Ngân liền giết đến tận cửa rồi hả? Nàng hừ nhẹ một tiếng muốn lao ra, lại bị Lâm Lạc một tay cầm lấy tay, khí tức nam nhân tựa hồ có thể theo điểm hai người tiếp xúc rơi vào trong lòng của nàng, làm cho trong đầu nàng lập tức một mảnh hỗn loạn, hồ đồ không có chủ ý. Loại tôm tép nhãi nhép này, không cần ngươi ra tay. Lâm Lạc mỉm cười, đứng dậy hướng bên ngoài cung điện đi đến. Chương 1530. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 2. Tuy hắn buông lỏng tay, nhưng Liễu Bán Yên còn ở vào trạng thái tuyệt đối hỗn loạn, trên mặt đẹp lập tức bay lên hai dạng mây đỏ, toàn thân đều nhiễm lên một tầng ửng đỏ, một cổ nhiệt khí từ trên người của nàng xông ra. Chập chập chập, Liễu muội muội phát tao sao? Nguyệt Nguyệt ở trên ngực Liễu Bán Yên nắn một cái. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng hình dạng coi như không tệ, độ kiên quyết cũng đủ rồi. Nguyệt Nguyệt Liễu Bán Yên lập tức giận dữ, lúc này có thể làm cho nàng từ trong tình yêu nam nữ tỉnh táo lại, cũng chỉ có oan gia đối đầu Nguyệt Nguyệt này rồi. Đến truy tỷ tỷ a. Nguyệt Nguyệt phát ra tiếng cười liên tiếp, thân hình nhoáng một cái, đã chạy ra ngoài. Liễu Bán Yên tự nhiên lập tức đuổi theo, một đường đều là tiếng cười động lòng người của Nguyệt Nguyệt. Thời điểm hai nữ đi ra bên ngoài cung điện, chỉ thấy Lâm Lạc cùng Tinh Vơ Ngân cũng đang giằng co mà đứng, các nàng lập tức đình chỉ truy trốn, đều dùng thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Tinh Vơ Ngân. Vấn đề này Loạn Không Chí Tôn không thích hợp nhúng tay, mà Tinh Vơ Ngân chẳng những là nhân vật cấp bá chủ trong Cửu Tinh Thần Vương, càng là có được thể chất đặc thù, ngay cả Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt liên thủ cũng khó có thể chiến thắng hắn. Lâm Lạc nên làm cái gì bây giờ? Đại thối đầu, để cho nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, đại ma vương đến chiếu cấu ngươi. Sư Ánh Tuyết động thân mà ra. Tinh Vơ Ngân lại căn bản không để ý tới nàng, mà Thủy Trung dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc nói. Tiểu tử, ngươi vẫn là giống như trước đồng dạng, chỉ có thể dựa vào nữ nhân thay ngươi xuất đầu sao? Hắn tự nhiên muốn bỏ qua Sư Ánh Tuyết, tuy tiểu nha đầu vẻn vẹn là hư thần cảnh, nhưng lại là hư vô chi thân, không phải chí tôn không thể tổn thương. Nếu hai người đánh nhau mà nói, cái kia đánh lên mấy nguyên kỷ cũng là ai cũng tổn thương không đến ai. Lâm Lạc cười ha ha nói. Ngươi như thế nào mau quên như vậy, ta nhớ được người nào đó đã từng nói qua, về sau nhìn thấy ta sẽ đi vòng qua đấy. Tinh Vơ Ngân không khỏi thẹn quá hóa giận, ở trên tay Lâm Lạc bị nhục chính là hắn vô cùng nhục nhã. Tuy về sau hắn biết Lâm Lạc chính là chí tôn tương lai có được thôn thiên đỉnh, nhưng cơn tức này lại cuối cùng nuốt không trôi. Hiện tại Lâm Lạc không có chí tôn thần khí, đúng là thời điểm hắn lấy lại công đạo, tuy ở Loạn Không Điện không có khả năng sát nhân, nhưng hắn nhất định sẽ làm cho Lâm Lạc ăn đủ đau khổ. Đương nhiên, nếu Lâm Lạc thủ kích thích theo hắn đến nơi khác chiến một trận mà nói, hắn sẽ không để ý lấy mệnh Lâm Lạc, cùng lắm thì trốn về bên người lão tử hắn nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Hãy bớt sàm ngôn đi. Lúc trước ngươi cũng không quá đáng là ỷ vào thần kiếp chi uy mà thôi. Tinh Vơ Ngân hướng trên mặt của mình thiếp vàng, tận lực muốn đem mặt mũi đòi lại. Cùng ta chiến một trận, bản thiếu gia muốn biết một chút về năng lực của chí tôn tương lai. Hắn đây là đang cố ý vạch trần vết sẹo của Lâm Lạc, đối với bất luận kẻ nào mà nói, thấy được hy vọng tiến vào chí tôn rồi lại lọt vào ác diệt như thế. Đây tuyệt đối là tra tấn lớn nhất thế gian a. Bởi vậy Tinh Vơ Ngân mới không có cố ý muốn giết Lâm Lạc, còn sống mới có thể để cho Lâm Lạc lúc nào cũng cảm thụ toàn tâm đau nhức kia. Hắn sẽ không ngại đến lửa đổ thêm dầu, ở trên vết sẹo của Lâm Lạc lại vung thêm muối, lại cho người này một bại, hoàn toàn nát bấy tin tưởng của Lâm Lạc. Thật đúng là cho rằng hắn là hổ lạc đồng bằng sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, hai đấm chấn động nói. Ít làm kỷ nữ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết đi, muốn đánh cứ đánh, sao nói nhảm nhiều như vậy. Hừ, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến lúc này còn dám mạnh miệng. Tinh Vơ Ngân cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy ra hướng về Lâm Lạc là một chưởng đánh ra. Tám đạo pháp tắc vận chuyển, Lâm Lạc thét dài một tiếng. Hướng về Tinh Vơ Ngân nghênh đón. Bành, bành, bành. Hai người lập tức triển khai đại kích chiến quyền đến trường đi. Một quyền liền có thể nổ nát tinh thần. Một trường có thể phá vỡ hư không. Cũng may đây là đang ở phủ cận Loạn Không Điện. Có đại năng lực của Loạn Không Chí Tôn bảo hộ. Nếu không hư không này đã sớm nghiền nát đại lượng không gian loạn lưu. Hơn nữa dư âm của hai người giao chiến không biết sẽ tạo thành phá hư đáng sợ co nào. Một cái là nhi tử chí tôn Cửu Tinh Thần Vương, cái khác thì là chí tôn tương lai độc trưởng chín đạo bổn nguyên pháp tắc, rõ ràng ở trong thời gian ngắn chiến ngang tay. Lâm Lạc độc trưởng chín đạo bổn nguyên pháp tắc tuy hiện tại chỉ có thể phát huy uy lực thần vương cấp, Hơn nữa thôn phệ pháp tắc cũng chưa từng có trong chiến đấu phát sinh qua tác dụng, nhưng tám đạo pháp tắc chi lực thần vương cấp cũng đủ làm cho hắn có được uy năng đuổi giết cửu tinh thần vương. Nhưng Tinh Vô Ngân lại không phải cửu tinh thần vương tầm thường, mà còn có một thân phận càng thêm hiển hách, nhi tử chí tôn. Thể chất của hắn đặc thù, có thể đem thân thể lui trở về bất kỳ một thời gian nào, do đó cam đoan ăn vào tổn thương gì cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tính đả kích thực chất. Cái này ở trên tiên thiên quyết định hắn là bất bại. Tinh Vô Ngân cười lạnh, đừng nhìn hiện tại lực lượng của Lâm Lạc hùng hồn cùng hắn liều cái kỳ phùng địch thủ, nhưng cuối cùng sẽ có thời điểm lực lượng hao hết. Huống chi hắn vẫn là bất tử chi thân, căn bản không quan tâm đấu pháp dùng tổn thương đổi tổn thương. Trước kia, hắn là khinh thường loại phương thức thủ thắng giống như vô lại này, nhưng đối mặt một yêu nghiệt, hắn vừa vội báo thù, Tinh Vô Ngân tự nhiên là rốt cuộc đành phải vậy. Hắn muốn hao tổn chết Lâm Lạc. Lâm Lạc không có hóa thân hắc động, bởi vì trong trí nhớ từ đỉnh truyền tới, Lâm Thương La là lấy một địch tám, dốc sức chiến đấu bát đại chí tôn cường giả. Lâm Thương La cũng không có nắm giữ những pháp tắc khác, nhưng có thể bá đạo như thế, cái kia nói rõ kỳ thật thôn phệ pháp tắc không chỉ có thể dùng ở trên việc tu luyện. Hắn an hiểu nhất đúng là pháp tắc lính ngộ, vừa vặn Tinh Vô Ngân cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Hoàn toàn có thể trở thành đá mài đao của hắn để cho hắn đem uy năng của thôn phệ pháp tắc chính thức phát huy ra. Bành, bành, bành. Hai người kích liệt giao chiến tràng diện vẫn là kết quả bất phân thắng bại, nhưng cân nhắc đến đặc tính bất tử của Tinh Vô Ngân, trận chiến đấu này người thắng tuyệt đối không thể là Lâm Lạc. Liễu Bán Yên, Tư Hải Quỳnh, Phượng Niệm Yên một đám nữ nhân không có bị Lâm Lạc dọn dẹp, đều là toát ra thần sắc khẩn trương quan tâm sẽ bị loạn, các nàng cũng không muốn chứng kiến Lâm Lạc bị đánh bại. Lâm Lạc cũng không muốn thua ở trong tay Tinh Vô Ngân, trong lòng của hắn có cẩu ngạo khí. Trong ấp không ngừng hiện hiện lấy tràng diện Lâm Thương La đại chiến bát đại chí tôn, Lâm Lạc một bên chống đỡ lấy công kích của Tinh Vô Ngân, một bên đang không ngừng suy diễn thôn phệ pháp tắc biến hóa. Chương 1531 Thôn phệ thân thể. Trước đó, hắn coi hỗn độn dung lô trở thành công pháp tu luyện thuần túy, hiện tại hắn muốn khai phát ra uy năng của đạo bổn nguyên pháp tắc này ở phương diện công kích. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Nếu như hắc động đem lực lượng thôn phệ thì sao? Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, lập tức dẫn sát đến hỗn độn dung lô đi thôn phệ công kích mà Tinh Vô Ngân phát ra, nhưng kết quả lại là hắn bị một kích oanh lui, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Không có đơn giản như vậy. Lâm Lạc vuốt lồng ngực kích sôi, hai đấm cổ động, không gian thuẫn di đã xuất hiện ở sau lưng Tinh Vô Ngân, bành bành bành, hướng Tinh Vô Ngân đáp lễ đi qua. Hắn lúc này đã có được đại uy năng đuổi giết cửu tinh thần vương, cho dù là Tinh Vô Ngân nắm giữ vài đạo thời gian pháp tắc thần vương cấp, vương trung vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở bên trong oanh kích trùng trùng điệp điệp liên tiếp, Tinh Vô Ngân lập tức bị hắn oanh đến liên tiếp bại lui. Thế nhưng mà mỗi khi Tinh Vô Ngân vừa mới bị một tí tẹo tổn thương, thân thể của hắn sẽ lập tức hồi tưởng thời gian, không ngừng phân giải lấy tổn thương ăn vào. Thật giống như một quyền của Lâm Lạc đánh vào trên người 1000, 1000 Tinh Vô Ngân, cái này thì như thế nào có thể tạo thành tính đả kích thực chất. Ha ha ha, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Tinh Vô Ngân cười lạnh, hiện tại hắn đã chiếm được thượng phong. Lâm Lạc không nói một lời, tuy đã mất đi tử đỉnh, nhưng tương lai hắn vẫn là chí tôn thần hoàng, thật sự không có hứng thú cùng nhi tử chí tôn cãi nhau. Thôn phệ pháp tắc không ngừng ở trong thể nội của hắn diễn hóa, bởi vì đã sớm nắm giữ hắc động pháp tắc, cái thôn phệ pháp tắc này diễn hóa đối với Lâm Lạc mà nói cũng không phải việc khó gì. Hắn đã sớm nắm giữ pháp tắc, chênh lệch chỉ là vận dụng như thế nào mà thôi. Bành! Tinh Vô Ngân một tay hóa trưởng, một tay thành quyền đối với Lâm Lạc triển khai tấn công điên cuồng. Hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bị thương tổn, mỗi một chiêu, mỗi một cách đều là toàn lực ứng phó, có liều cách lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, Lâm Lạc thật muốn cùng hắn liều chết mà nói, như vậy tổn thương tuyệt đối sẽ chỉ là Lâm Lạc mà không phải hắn. Lâm Lạc tùy ý chống đỡ, thôn phệ pháp tắc ở trong thể nội lặng yên nảy sinh, hướng về phương hướng đại thụ trời xanh phát triển. Oanh! Oanh! Oanh! Tinh Vô Ngân càng đánh càng hăng, ở trên mặt đất là hắn hoàn toàn chiếm ưu thế, đem Lâm Lạc đè nặng đánh. Hắn đắc chí vừa lòng thét dài liên tục, lại không nghĩ mấy ngàn năm trước Lâm Lạc vẫn là nhị tinh thần vương, hắn một ngón tay có thể bóp chết, nhưng bây giờ đối phương rõ ràng đã là lục tinh thần vương, lại có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Nhưng Tinh Vô Ngân nghĩ Lâm Lạc đã từng là chí tôn tương lai, hiện tại hắn cũng là đang cùng một cái từng đã là tương lai chí tôn, giao thủ, lại chiếm được thượng phong. Ai cũng có thể có được vinh hạnh đặc biệt này sao? Hắn nhìn không được cười ha hà, phảng phất đòi lại thiệt thòi ngày xưa ở trong tay hắc y nhân, dù sao hai người đều là chí tôn tương lai không phải sao? Nhưng tiếc, Lâm Lạc là vĩnh viễn sẽ không còn có một ngày như vậy rồi. Đại phôi đản hẳn không phải là đồ đần, như thế nào sẽ đồng ý cùng vượt giám thí này đánh nhau? Sư Ánh Tuyết nắm bắt cầm nhỏ khó hiểu, nàng coi như là đối với Lâm Lạc thập phần hiểu được, biết rõ Lâm Lạc cũng không phải loại người chết sĩ diện. Tin tưởng hắn. Liễu Bán Yên sờ lên đầu tiểu nha đầu. Đại phôi đản, nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Làm chết vườn giám thí kia. Sư Ánh Tuyết đột nhiên dương giọng hét lớn. Đánh chết vườn giám thí kia. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau đều cùng tiểu nha đầu kêu to lên. Tuy kiều thê của Lâm Lạc không tới, nhưng nữ nhân nơi này cũng không ít, ngay ngắn hô lớn cũng là rất có quy mô. Tinh Vô Ngân tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Hắn là thân phận bực nào, đường đường chí tôn thân tử, cửu tinh thần vương thiên hạ, tất cả mỹ nữ nguyên bản đều nên vì hắn thần hồn điên đảo, nhưng bây giờ rõ ràng đều nghiêng về Lâm Lạc, cái này để cho hắn làm sao có thể cam tâm. Chết Tinh Vô Ngân sát khí bốn phía, biết rất rõ ràng loạn không chí tôn tuyệt đối không có thể ngồi nhìn hắn đuổi giết Lâm Lạc, nhưng cơn tức này nghẹn lấy không nhổ ra sao được. Bành! Hắn một trưởng bổ đến, lại không nghĩ rằng Lâm Lạc rõ ràng không né không tránh, mặt hắn oanh tới trái lại, trên mặt Lâm Lạc còn lộ ra một nụ cười rượu dị. Nếu không phải Tinh Vô Ngân chính là bất tử chi thân, hắn thật đúng là sợ Lâm Lạc rơi xuống cho mình bẫy dập gì, bởi vì cử động của Lâm Lạc thật sự quá khác thường rồi, tuy đối phương rơi vào hạ phong, nhưng xa xa còn chưa tới thời điểm nộp vũ khí đầu hàng A. Thành. Trong nội tâm Lâm Lạc bắt đầu khởi động một cổ vui sướng chi tình, hắn ở trên nắm giữ pháp tắc có ngộ tính mà bất kỳ người nào cũng khó có thể với tới. Thôn phệ pháp tắc có thể coi như là bản thăng cấp của hắc động pháp tắc. Mà khuyết điểm của hắc động pháp tắc ở chỗ sau khi đạt tới cấp bậc bổn nguyên, 5 cái, 1 bởi vì là thuần túy đến không thể lại thuần túy. Không có thể lại dung hợp, bởi vậy cực hạn hắc động là cửu tinh thần vương. Nhưng thôn phệ pháp tắc bất đồng, cái này vốn là bổn nguyên pháp tắc, dù là lực lượng cùng pháp tắc cấp bậc bổn nguyên cũng có thể thôn phệ. Cho nên, Lâm Thương là có năng lực lực kháng bát đại chí tôn, càng có thể đem bổn nguyên pháp tắc của bát đại chí tôn cắn nuốt đi qua. Lực lượng của Tinh Vô Ngân đánh úp lại, thân thể của hắn liên tục không ngừng thôn phệ, chỉ là lực lượng này cũng không có biện pháp chuyển hóa làm tu vi bản thân Lâm Lạc, vì hỗn độn xung lô yêu nguyên chỉ có thể luyện hóa, tinh hoa, bất kể là thần liệu, thần quả hay là cách khác. Nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi. Tinh Vô Ngân ngươi là bất tử chi thân, mà Lâm Lạc hắn cũng đồng dạng là tồn tại như thế. Lâm Lạc đối với Tinh Vô Ngân nhích miệng cười cười, lại tu luyện ra một loại năng lực đáng sợ, Cho dù là Tinh Vô Ngân hắn cũng cảm giác đối phương không có đáng ghét như trước kia. Mà một loại biến hóa khác đã ở trong người Lâm Lạc lặng yên phát sinh, thần huyết của hắn đã dùng tốc độ cực nhanh hướng về cửu thải chuyển hóa. Đây là khi hắn chính thức nắm giữ đến tinh túy của thôn phệ pháp tắc. Bất kể nói thế nào, thôn phệ pháp tắc mới là bổn nguyên pháp tắc đầu tiên mà Lâm Lạc nắm giữ, xưng là bổn mạng pháp tắc, chủ đạo hết thảy trí cao pháp tắc trong thể nội hắn. Bởi vậy, khi thôn phệ pháp tắc xuất hiện biến hóa lớn, bản thân Lâm Lạc cũng ra tốc hướng về phương hướng chí tôn thần hoàng phát triển. Ngay cả sư Ánh Tuyết, Tinh Vô Ngân loại hậu đại chí tôn này cũng có thể có cửu thải chi huyết, huống chi bản thân Lâm Lạc nắm giữ bổn nguyên pháp tắc. Chương 1532. Hỏa Linh Bí Cảnh. 1. Ngươi Tinh Vô Ngân sững sờ nhìn xem Lâm Lạc. Tuy hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện thực nói cho hắn biết, Lâm Lạc giống như đột phá cảnh giới nào đó. Lâm Lạc cười ha ha nói. Tuy ta rất chán ghét loại thuyết pháp tục khí này, bất quá thật đúng là phải cảm ơn ngươi trợ giúp ta lính ngộ đột phá. Thằng khốn! Tinh Vô Ngân nổ đến toàn thân bốc hỏa, hắn một trưởng hoa thiên, một quyền phá đất. Lần nữa hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Lâm Lạc tùy ý ra quyền thôn phệ pháp tắc ở trong thể nội hắn điên cuồng vận chuyển, hắn đang hướng về thể chất chí tôn nhanh chóng phát triển. Như sư Ánh Tuyết, Tinh Vô Ngân đều là từ nhỏ có thể chất đặc thù, đây cũng không phải là do tu vi quyết định. Lâm Lạc đã là lục tinh thần vương, chỉ cần pháp tắc lính ngộ đúng chỗ, hắn tự nhiên ở bên trên thể chất xuất hiện biến hóa lớn. Sư Ánh Tuyết là hư vô chi thân, Tinh Vô Ngân là thời gian hồi tưởng chi thân, mà Lâm Lạc là thân thể thôn phệ. Tồn tại như trời sinh có được hắc động pháp tắc. Cái này là năng lực đáng sợ đến bực nào. Tinh Vô Ngân có thể hóa giải hết thảy tổn thương ăn vào, nhưng cũng không phải nói những tổn thương này thực sự không thể đối với hắn tạo thành đả kích. Chỉ là bị thương tổn thân thể sẽ lập tức hồi tưởng, bởi vậy đau đớn sẽ cảm giác được, là bị thương tính thực chất. Nhưng Lâm Lạc không giống, hắn hoàn toàn hấp thu hết thảy công kích oanh đến, cũng tạm thời chuyển hóa làm lực lượng bản thân. Mà đáng sợ ở chỗ, cái này cũng không cần hắn chủ động làm, mà là thể chất bản thân giao phó hắn đại năng lực. Hắn có thể đem lực lượng chuyên chú đến phía trên tiến công, quả thực so với hắc động pháp tắc còn muốn bá đạo. Cả hai đối lập, Tinh Vô Ngân hoàn cảnh xấu rõ ràng. Cũng không phải hắn bị thua, mà là hắn không cách nào tránh khỏi ăn vào đả kích sinh ra đau đớn. Cái này tuy sẽ không sinh ra bị thương gì, càng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng dù sao cũng khó chịu. Lâm Lạc thét dài một tiếng, phát khởi phản kích mãnh liệt. Thôn phệ pháp tắc so với hắc động càng mạnh hơn nữa, hắc động chỉ có thể hấp thu công kích đối thủ oanh đến, mà thôn phệ pháp tắc thậm chí còn có thể chủ động rút ra lực lượng của đối thủ, cái này càng thêm bá đạo. Còn đánh tiếp như vậy, Tinh Vô Ngân là tuyệt đối không có thể chết, nhưng hắn càng ngày càng vô lực, bị Lâm Lạc hoàn toàn coi là đống cát đánh. A! Tinh Vô Ngân phát ra gào thét vô cùng phiền muộn, hắn tuyệt đối không cam lòng, nhưng cái này lại có làm được cái gì? Thật giống như hắn ở trước khi khai chiến là đoán chừng Lâm Lạc không làm gì được thời gian hồi tố chi thân của hắn, nhưng gặp được một gia hỏa đồng dạng có được thể chất biến thái, hắn cũng chỉ có thể vẻn vẹn sơ chân mà thôi. Lâm Lạc cũng không quan tâm công kích của hắn có thể đối với Tinh Vô Ngân tạo thành tính đả kích thực chất hay không, chỉ đánh đối phương hoa hoa kêu đau, trong lòng của hắn cũng thoải mái. A, lúc này triển khai thời gian cùng không gian pháp tắc, hắn như ruột mị, không ngừng oanh kích lấy mặt Tinh Vô Ngân. Chuyên môn vẽ mặt. Tinh Vô Ngân tức giận đến thét dài liên tục. Nhưng đối mặt một gia hỏa thể chất so với hắn càng thêm đặc thù, hắn ngoại trừ ở ngoài miệng giống to vài tiếng ra, lại còn có thể có biện pháp nào? Ngươi chờ đó cho ta. Hắn cuối cùng quay đầu bỏ chạy, tiếp tục đánh xuống hắn chỉ có ăn thêm thiệt thòi. Xíu. Ô. Hà Hắn triển khai thời gian pháp tắc, hóa thân thành một đạo lưu quang, lập tức đi xa. Lâm Lạc cũng không có truy. Tuy hắn đồng thời nắm giữ không gian cùng thời gian hai đạo bổn nguyên pháp tắc, nhưng dù sao chỉ có cảnh giới lục tinh thần vương tinh vô ngân chính là cửu tinh thần vương hàng thật giá thật, đối phương một ý chạy trốn, Lâm Lạc cũng không có khả năng đuổi theo. Hơn nữa, đuổi theo thì đã có sao, hiện tại Lâm Lạc còn không có năng lực bài trừ thể chất của tinh vô ngân. Trước tiên nhớ kỹ, chờ hắn tiến vào chí tôn vị, là thời điểm thái cổ chí tôn nhất mạch trả giá thật nhiều. Về phần hỏa gia, Lâm Lạc có chút khó xử, dù sao hỏa linh chí tôn là ở thời điểm hắn cực kỳ nguy hiểm đứng ở một bên hắn. Bị người thi ăn kia phải tương báo. Mặc kệ hỏa linh chí tôn cùng hỏa gia quan hệ như thế nào, dù sao cũng là người một nhà, nếu Lâm Lạc diệt hỏa gia đi, hỏa linh chí tôn sẽ nghĩ như thế nào? Xem ở phân lượng hỏa linh chí tôn, Lâm Lạc quyết định buông tha hỏa gia, đương nhiên nếu như bọn hắn còn muốn làm phong làm vũ, cái kia Lâm Lạc cũng sẽ không có tính tình quá tốt. Hiện tại trọng yếu nhất yêu nguyên vẫn là tăng thực lực của mình lên. Hiện tại, hắn lại thêm một địch nhân vô cùng đáng sợ Lâm Thương La. Vị lão tổ tông chính thức này là quyết tâm muốn tiêu diệt hắn tuyệt không bởi vì vấn đề mặt mũi mà là quan hệ đến bá đồ của Lâm Thương La, đó là tuyệt không khả năng buông tha Lâm Lạc. Bị một chí tôn không có bất kỳ nỗi lo về sau nhìn chằm chằm vào sau lưng, cái này là áp lực cực lớn bực nào. Hơn nữa Lâm Thương La vẫn là một tên điên hàng thật giá thật. Tên điên lúc điên sẽ làm ra chuyện gì, cái này cũng không phải Lâm Lạc có thể tưởng tượng. Hắn trở lại loạn không điện, sư Ánh Tuyết lập tức nhảy lên treo đến trên cổ của hắn, nhõng nhẽo cười nói. Đại phôi đản, ngươi như thế nào đột nhiên lại mãnh liệt lên. Lâm Lạc cười ha ha vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu. Ta gần đây rất mạnh không phải sao? Ăn, lúc này đây đặc biệt mãnh liệt, nơ u. V quy quy u, nơ u, v quy quy u, có loại cảm giác ngươi bây giờ có được huyết mạch cùng bổn ma vương không sai biệt lắm rồi. Sư Ánh Tuyết nghiêm trang nói. Tiểu nha đầu này tuy cả ngày không làm việc đàng hoàng, lại không có tim không có phổi, nhưng cảm giác lại chuẩn thần kỳ. Lâm Lạc, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Liễu Bán Yên nghiêm nghị hỏi, trong mắt phượng lộ ra một tia ăn cần. Lâm Lạc cho nàng một dáng tươi cười ám muội, tuy hiện tại hắn đã không cần lưu Liễu Bán Yên lại đến che giấu bí mật, nhưng thời gian dài như vậy xuống, hắn cũng không sai biệt lắm giả đùa thành thật, muốn nữ nhân này thành thê tử của mình. Lúc này Liễu Bán Yên mới kịp phản ứng, ngữ khí của mình quá mức thân mật, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, nhìn không được lại hướng Lâm Lạc liếc qua, chứng kiến hắn mang chút sáng tươi cười, không khỏi mặt càng đỏ hơn. Nguyệt Nguyệt thấy có khí, gian phu dâm phụ này rõ ràng dám vứt mì nhãn trước mặt mình, thật sự là quá mức. Nàng nũng nịu hừ một tiếng nói. Đúng nha, soái đệ đệ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Nghe thanh âm kiều ngọt của nàng, Lâm Lạc không khỏi có loại cảm giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không khỏi khẽ run rẩy mới nói. Tiếp tục đi bát đại bí cảnh. Hắn không thể không nghĩ tới lại đi đánh chủ ý chủ thần khí, chỉ là hiện tại đã không có tử đỉnh che lấp khí tức, cũng căn bản không có khả năng che giấu hành tung. Nếu như thái cổ chí tôn muốn giết hắn mà nói là rất dễ dàng, có cơ hội mà nói chí tôn này tuyệt đối sẽ ra tay đối với Lâm Lạc. Như vậy chỉ có bát đại bí cảnh mới có thể ngăn cách cấp chí tôn suy diễn. Chương 1533 Hỏa linh bí cảnh 2. Ô ô, đi ra ngoài chơi. Sư Ánh Tuyết nhảy lên cao 3 thước. Vẫn là đại phôi đàn tốt nhất, sư tỷ các nàng luôn ở trong nhà, một chút vui vẻ cũng không có. Nhưng chúng nữ đều là tương đối khó hiểu, rõ ràng Lâm Lạc đã mất đi khả năng tiến vào chí tôn thần hoàng, như vậy hắn còn mạo hiểm đi ra ngoài làm gì? Cho dù hắn lập tức đem tu vi tăng lên tới cửu tinh thần vương thì như thế nào, không có chí tôn thần khí liền không có khả năng đi ra một bước cuối cùng trở thành thế gian chí tôn. Có một số việc nhất định chỉ có thể trở thành bí mật một người lâm lạc. Hắn có thể tin tưởng độ trung thành của chúng nữ, nhưng trong thiên hạ có rất nhiều biện pháp để cho một người trung thành mở miệng, hoặc là nói ngay cả miệng cũng không cần mở, trực tiếp rút ra trí nhớ là được. Bởi vậy, hắn tuyệt không thể để cho chúng nữ cũng đi theo nhận phong hiểm, tất cả gánh nặng chỉ cần đặt ở trên người một mình hắn là được rồi. Vậy đi hỏa linh bí cảnh a, chỗ kia tỷ tỷ rất quen thuộc, vừa vặn biết rõ ở đâu có cái gì. Nguyệt Nguyệt nũng nịu nói. Đi một chút đi, nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, đi mời mẫu thân đại nhân trực tiếp đưa chúng ta đến hỏa linh bí cảnh. Sư Ánh Tuyết từ trên lưng Lâm Lạc nhảy xuống, hấp tấp xông ra ngoài. Lâm Lạc mang dưỡng tâm hú lên, Loạn Không Chí Tôn cũng không có hỏi nhiều cái gì, giơ tay ngọc lên, liền đưa mọi người Lâm Lạc ra hư không, lập tức xuyên việt vô tận không gian, gần kề chỉ là 3 ngày thời gian, bọn hắn liền đi tới một mảnh biển lửa đáng sợ. Đây là một tòa hỏa diệm sơn, cao không biết bao nhiêu, từ đáy nhìn lên trên tòa hỏa diệm sơn này thình lình có cửu thải, đó là 9 hỏa diễm màu sắc bất đồng, rõ ràng hình thành 9 cấp độ. Tầng thứ nhất là bạch hỏa. Nhanh chóng tiến vào, nếu Thái Cổ Chí Tôn muốn đối phó chúng ta, không bao lâu nữa sẽ tìm đến. Nguyệt Nguyệt vội vàng nói. Tất cả mọi người gật đầu, vội vàng cất bước tiến nhập bên trong tòa hỏa diễm bí cảnh này. Oanh! Hỏa diễm cuồng bạo lập tức hướng về mọi người cuốn động mà đi, đây chính là trùng kích tương đương với cấp bậc nhất tinh thần vương. Không phải thần vương căn bản không có khả năng thừa nhận. Ngoại trừ mấy người đạt tới thần vương cấp, những người khác chỉ có thể tiến vào dưỡng tâm hũ. Cái bí cảnh này bị sư tôn cải biến qua, núi chia 9 phần, mỗi một tầng đều đối ứng lấy cấp độ thần vương tương ứng. Nguyệt Nguyệt làm địa đầu xà giới thiệu. Bởi vậy, nếu muốn tìm đến thứ tốt, ít nhất phải tiến vào tầng thứ 8. Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, thầm nghĩ hỏa linh chí tôn tuy cùng hỏa gia không thế nào thân, nhưng dù sao vẫn là người hỏa gia, nếu không há sẽ phí đại tinh lực đem tòa bí cảnh này cải tạo thành bộ dạng như vậy. Cấp độ rõ ràng như thế, người cảnh giới bất đồng có thể lựa chọn tầng núi bất đồng tiến hành lịch luyện, sâu sắc giảm bớt nguy hiểm chí mạng đột phát. Kỳ thật hỏa linh chí tôn đối với hỏa gia thập phần chiếu cố. Thời điểm tới để tam trọng, Tư Hải Quỳnh cũng không cách nào chống cự hỏa diễm đáng sợ kia, chỉ phải tiến nhập dưỡng tâm hũ. 4 người không ngừng tiến lên, núi này chẳng những cao, hơn nữa độ dốc thật lớn, suốt 2 năm sau bọn hắn mới đi đến tầng thứ 8. An tỷ tỷ nhớ rõ có một khối hỏa nguyên thạch ở đây. Nguyệt Nguyệt nâng cái cằm như ngọc, một bộ hao tâm tổn trí suy tư. Này uy uy! Không nên cố ý nhử, nói mau. Liễu Bán Yên lập tức trừng mắt liếc đi qua, nàng không tin đường đường một cửu tinh thần vương ngay cả bảo vật ở đâu cũng không nhớ ra được. Thúc cái gì? Nguyệt Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không thua bởi nàng, lúc này liếc đi qua. Đối với 2 nữ này giúp nhau xem không vừa mắt, Lâm Lạc đã thấy nhưng không thể trách rồi. Lúc này hắn ở bên trên không gian pháp tắc nắm giữ đã không kém Sư Ánh Tuyết, dĩ nhiên đã tập trung vào một nơi, đi nhanh hướng về nơi kia đi tới. Ô, đại phôi đản, làm sao ngươi biết đồ vật ở chỗ nào? Sư Ánh Tuyết rất là ngạc nhiên. Bí mật. Hoa, ngươi thật sự là ghê tởm. Lâm Lạc Diều lấy bàn tay nhỏ bé của Sư Ánh Tuyết. Một lớn một nhỏ như là nhàn nhã xảo chơi hướng về phía trước đi đến. Tuy luận cảnh giới 2 người một cách đều so ra kém Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt, nhưng một cách có được hư vô chi thân, cách khác thì là thôn phệ thân thể, nếu so với 2 nữ kia còn muốn nhẹ nhõm hơn. Một đường đi ra bất quá hơn ngàn dặm sau, ở trước mặt 2 người xuất hiện một sơn động. Sơn động này cũng không sâu, tối đa chừng 100 trượng, nhưng lại vô cùng cường đại, giống như cự nhân nào dùng tay ở trên sơn thể rút một bả, đào ra một cái lỗ thủng như vậy. Trước sơn động đang có hai tồn tại cường đại rằng co lấy. Một bên là đầu hỏa quy cao lớn như là ngọn núi, lực lượng cấp bậc cửu tinh thần vương cuồn cuộn mà động. Bên rằng co kia là một gã nam tử dáng người vô cùng khôi ngô, đồng dạng là một gã cửu tinh thần vương. Chính là Chư Giải Chi. Lâm Lạc mỉm cười, Chư Giải Chi sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng chẳng cần suy nghĩ, bởi vì khối thần liệu đối phương chân tàng vì mua mệnh bị ép giao ra. Khát vọng cường đại là trong lòng từng võ giả, đã không thể đạt được hai đạo thần vương pháp tắc, như vậy phương pháp đơn giản nhất là có được một kiện thần khí cường đại. Giới hạn ở trong thiên địa pháp tắc, chủ thần khí cũng chỉ có 3.000 kiện. Lại sẽ tự hành lựa chọn chủ nhân, cường cầu không được. Như vậy không thể nghi ngờ một kiện thiên thần khí cường đại sẽ trở thành chọn lựa đầu tiên. Tuy pháp tắc chi lực chỉ có thể giới hạn trong thượng thiên thần, nhưng lực lượng tích lũy trong đó lại có thể bỏ qua pháp tắc hạn chế, thậm chí đạt tới độ cao cửu tinh thần vương. Bởi vậy, Chư Giải Chi cũng nhìn chúng hỏa nguyên thạch trong miệng Nguyệt Nguyệt. Ô, là tiểu tử ngươi. Hậu thiên võ giả có thể mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, huống chi Chư Giải Chi là cửu tinh thần vương. Hắn lập tức cảm ứng được Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết tồn tại, nhưng vì trước mặt cũng có một đại địch, hắn căn bản không dám phân tâm, ngay cả đầu cũng không có quay trở lại, chỉ là hừ một tiếng. Lão Chư, ngươi đánh hay không, không đánh thì tránh ra. Lâm Lạc vừa cười vừa nói. Cái gì? Lão Chư, Chư Giải Chi thiếu chút nữa tức điên rồi, chỉ là một lục tinh thần vương rõ ràng kêu hắn Lão Chư, cái này là khẩu khí gì, coi hắn trở thành nhất tinh thần vương hay là thượng thiên thần rồi hả? Hắn cũng không biết Lâm Lạc có được thôn thiên đỉnh ý vị như thế nào, bất quá cho dù hắn biết rõ hiện tại Lâm Lạc cũng đã mất đi thôn thiên đỉnh, không có khả năng, lại tiến vào chí tôn. Hắn há sẽ đối với Lâm Lạc là chí tôn tương lai sản sinh kính sợ. Đáng giận, hắn muốn trước hết giết tiểu hỗn đàn này. Chư Giải Chi từng bước một lui ra phía sau, trong ánh mắt tia chớp đại lộ, lúc này Liễu Bán Yên không có ở bên người Lâm Lạc, đúng là cơ hội thu tánh mạng tiểu tử này tốt nhất. Chương 1534. Thể chất đáng sợ. 1. Hắn không dám động quá lớn, bởi vì ở trước mặt hắn là một đầu hung thú cửu tinh thần vương cấp đáng sợ, một khi chọc giận tồn tại như vậy tuyệt đối sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Ở bên trong cách nghĩ của hắn là trước cùng đầu hỏa quy này tranh tài một thời gian ngắn, dẫn nó cách xa hang ồ, lại quay ngược về thu hỏa nguyên thạch, không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu chiến đấu trước hết gặp Lâm Lạc. Cùng hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương chiến đấu, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu không phải Chư Giải Chi vội vàng suy nghĩ tìm kiếm một khối thần liệu đến ăn cần săn sóc, bồi dưỡng một kiện thiên thần khí lực lượng đạt tới cấp bậc cửu tinh thần vương, hắn tuyệt đối là sẽ không mạo hiểm như vậy. Ngang nhưng hỏa quy lại phát ra một tiếng rồng ngâm thật dài, chủ động hướng về Chư Giải Chi vọt tới. Loại hung vật này tuy thực lực cường đại đến đáng sợ, nhưng ở trí tuệ lại thấp đến đáng thương. Vốn là còn kiêng kỵ thực lực của Chư Giải Chi, không dám đơn giản phát động công kích, nhưng Chư Giải Chi rõ ràng lui cái này lập tức để cho hỏa quy cho rằng đối phương là sợ. Sợ ý nghĩa thực lực của đối phương bất lực, mà trong bản năng của hung thú có thôn phệ nhân loại yêu tu đến tăng cường tu vi chính mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua Chư Giải Chi một đại bổ chi vật như vậy. Chư Giải Chi vừa lui, ngược lại đưa tới hỏa quy tiến công. Đối mặt một hung thú cửu tinh thần vương cấp công kích, Chư Giải Chi lại ở đâu còn dám phân tâm chú ý, lập tức phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, hướng về hỏa quy đánh trả mà đi. Hoa ha ha ha. Sư Ánh Tuyết cười đến trở mình, này xem làm sao đều cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Lạc cũng không khỏi mỉm cười, Chư Giải Chi không muốn chiến đấu lại hết lần này tới lần khác bị hỏa quy dây dưa lên, mà hắn muốn đánh nhau lại chỉ có thể ở một bên xem cuộc vui. Hỏa lão quy thêm chút sức, nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, ủng hộ ngươi. Sư Ánh Tuyết vốn là đối với Chư Giải Chi vẫn là rất có hảo cảm, nhưng Chư Giải Chi mấy lần dẫn người giết đến tận cửa, lại để cho tiểu nha đầu đối với hắn là xì mũi coi thường, quyết đoán đem khuỷu tay ngoặt hướng về phía bên hỏa quy kia. Chư Giải Chi thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, trước kia vì truy cầu Liễu Bán Yên hắn không biết ở trên người tiểu nha đầu bỏ ra bao nhiêu công phu, tuy đồ vật đưa ra ngoài cũng không đến nơi đến chốn. Với hắn mà nói là đồ chơi, nhưng cuối cùng là hao tốn tâm tư. Không nghĩ tới ở trong suy nghĩ của tiểu nha đầu hắn rõ ràng ngay cả một con rùa đen cũng kém, cái này để cho Chư Giải Chi làm sao chịu nổi. Hỏa quy gào thét liên tục, đầu quái vật khổng lồ này đã hơi có hình rồng, khóe miệng có đạo đạo râu rồng sinh ra, đỉnh đầu cố lấy hai cái u lớn, nếu hai cái long giác cũng sinh ra. Nó nói không chừng thật đúng là có thể hóa quy thành long, do đó đánh vỡ thiên địa hạn chế, chính thức có đại trí tuệ. Đại phôi đàn tại đây rõ ràng mới chỉ là tầng thứ 8, tại sao có hỏa quy cửu tinh thần vương chấn thủ? Sư Ánh Tuyết lại bắt đầu hỏi nghi vấn của nàng. Lâm Lạc trong nháy mắt cho nàng một cái gõ đầu. Không cho phép hung thú chạy đi chơi sao? Ai, cái giải thích này của ngươi một tí tẹo cũng không hợp lý. Sư Ánh Tuyết nhún vai, một bộ không thể làm gì. A, một bên Chư Giải Chi lại chiến đấu đến vừa giận vừa hận, hắn vất vất vả vả nghênh chiến cường địch, nhưng hai tên gia hỏa ở một bên rõ ràng một mực đang nói châm chọc. Hắn vốn là trong nội tâm khó chịu, lúc này tự nhiên càng thêm nộ không thể phát, nếu không có hỏa quy cho áp lực thật sự quá lớn. Hắn thật muốn xoay người trở lại trước tiên giết chết Lâm Lạc. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Con mắt của Chư Giải Chi nhanh quay ngược trở lại. Hắn hiện tại sợ nhất đúng là hai người Lâm Lạc thừa cơ hội này vào sơn đồng thu bảo vật, đem hắn trở thành bia ngắm hấp dẫn hỏa lực hung thú. Vậy hắn thật sự là bị người bán đi còn muốn tính tiền cho người. Trong lòng của hắn quét ngang quyết định đánh bạc thoáng một phát. Sau khi chống đỡ vài cái, Chư Giải Chi đột nhiên quay người lại, quay đầu bỏ chạy, sưu sưu sưu thân hình lên xuống, gấp hóa một đạo hỏa diễm, như là một mảnh dáng đỏ cấp tốc bắt đi. Hỏa quy gần kề đuổi theo ra trăm trượng liền lập tức lui trở về, ánh mắt hung ác thì nhìn chằm chằm đến trên người Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết, nó canh chừng một khối thần liệu, như thế nào cũng khó có khả năng rời xa. Thành công rồi! Khóe miệng Chư Giải Chi hiện lên một tia cười lạnh, tuy hắn muốn tự tay tiêu diệt Lâm Lạc, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trở thành địch nhân của Loạn Không Nhất Mạch. Tuy Loạn Không Chí Tôn không có khả năng bởi vì chuyện này mà tự mình ra tay đối với hắn, nhưng Sư Ánh Tuyết thì sao? Tâm tư của tiểu nha đầu ai có thể nắm được thấu? Tuy hiện tại Sư Ánh Tuyết mới chỉ là hư thần cảnh, nhưng nàng cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới cửu tinh thần vương, hơn nữa thể chất nàng đặc thù, một ngày kia đến tìm Chư Giải Chi báo thù thì sao? Ngoại trừ Chí Tôn còn có ai có thể giữ được hắn? Bởi vậy, Chư Giải Chi đem cơ hội này tặng cho Hỏa Quy. Hung thú này sát nhân cũng không thể trách đến trên đầu của hắn. Nhưng kỳ quái chính là, vì cái gì đầu hỏa quy hung ác kia còn không có ra tay, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Hung thú không có trí tuệ rất cao, nhưng trực giác đối với nguy hiểm lại vượt xa bất luận nhân loại yêu tu nào, đây là một loại bản năng sinh tồn. Người nam nhân trước mặt này tuy khí tức xa xa không có cường đại như nó, nhưng luôn cho nó một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Tự hồ chỉ cần người nam nhân này khẽ động thiên địa sẽ sụp đổ. Kiêng kỵ lớn như vậy, để cho hỏa quy cứ thế mà khắc chế khát vọng đối với huyết nhục. Tuy nó thập phần muốn thôn phệ huyết nhục của Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết, trên người hai người này đều có đồ vật khiến nó muốn điên cuồng thôn phệ. Đại quái vật, mau tới a, làm tỏa kỵ cho bổn ma vương a. Sư Ánh Tuyết hai mắt hiện ra tinh quang, càng xem đầu hỏa quy này lại càng cảm thấy ra thích. Lâm Lạc cười ha ha nói. Ngươi muốn ngồi ở trên, không phải bờ mông sẽ cháy sao? Hừ, đại phôi đàn không để ý tới ngươi rồi.

hiện tại chiến lực của Lâm Lạc ngay cả hắn cũng cam bái hạ phong, nhưng hắn đã đoạt bảo vật bỏ chạy, Lâm Lạc lại đuổi được sao? Cùng lắm thì, hắn ở hỏa gia trốn thêm mấy ngày, vừa vặn bồi dưỡng khối thần liệu này, chờ đợi một ngày nó chính thức đại thành, đến lúc đó hắn có được một kiện thiên thần khí cấp bậc cửu tinh thần vương, như hổ thêm cánh, sợ ai đến. Lâm Lạc dám xông vào hỏa gia hành hung sao? Nếu hắn thật dám, hỏa gia tổng cộng có 11 vị cửu tinh thần vương cũng không phải ăn chay. Hoa, ngươi dám đoạt đồ vật của nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, xem chiêu. Sư Ánh Tuyết hú lên quái dị, một chiêu song long đoạt châu, duỗi ra hai ngón tay trắng trắng mềm mềm liền hướng lấy con mắt Chư Giải Chi đâm tới. Chư Giải Chi hừ nhẹ một tiếng, tuy tiểu nha đầu có được hư vô chi thân, nhưng thực lực của bản thân bày ở đàng kia, dù sao chỉ là hư thần cảnh, huống hồ hắn cũng không có ý tứ làm Sư Ánh Tuyết bị thương, chỉ là muốn đoạt độc hỏa nguyên thạch. Đến đoạt A! Đến đoạt A! Sư Ánh Tuyết đột nhiên vui vẻ, thân hình lói lên, không gian thuấn di phát động, hết sức hoa lệ trốn tránh. Muốn nói nàng cuối cùng chỉ là hư thần cảnh, cho dù là sử dụng không gian thuấn di cũng khó có khả năng ở trên tốc độ nhanh hơn Chư Giải Chi, nhưng nàng lại là hư vô chi thân, Chư Giải Chi lại bắt không được nàng, chỉ cần đừng làm cho Chư Giải Chi đụng phải độc hỏa nguyên thạch là xong rồi. Hai cách một trốn một truy, hơn 10 tức sau tiểu nha đầu cuối cùng thực lực kém cách xa, bị Chư Giải Chi đuổi rốt cuộc bảo vệ không được độc hỏa nguyên thạch. Đành phải đem tay duỗi ra nói. Ai, một khối thạch đầu có cái gì tốt, ngươi muốn thì cho ngươi đi. Chư Giải Chi thò tay đi đón, lại là từ trong ánh mắt tiểu nha đầu thấy được một tia xảo trá, trong lòng của hắn hơi kinh nói. Ngươi còn có bịt bợm gì? Gì gì? Sư Ánh Tuyết lộ ra một dáng tươi cười, dùng tay kia chỉ sau lưng Chư Giải Chi. Đại phôi đản, nhanh đánh trở mình tên này, hắn khi dễ nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, vô cùng đáng yêu, vô cùng nhu thuận. Vậy sao? Lâm Lạc mỉm cười, ở sau lưng Chư Giải Chi ngắt ra chỉ tay, phát ra một tiếng giòn vang, mà ở bên cạnh đầu hỏa quy kia đã nằm dạp trên mặt đất, khí tức không có. Trong nháy mắt như vậy, Chư Giải Chi chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Cái này tuy là hỏa mật bí cảnh cực viêm cực rực, nhưng hắn có loại cảm giác trần như nhộng thấm trong gió sét. Ngay cả hung thú cửu tinh thần vương cũng bị làm thịt, Lâm Lạc muốn giết hắn còn không phải tựa như chơi sao? Tu luyện trăm triệu năm không phải là vì bị người đuổi giết à? Xem ở phân lượng hỏa linh chí tôn, lần này bỏ qua cho ngươi một mạng. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra. Nhưng tuyệt không có lần nữa, chính ngươi suy nghĩ á. Chư Giải Chi cẩn thận đi vài bước, cảm ứng được Lâm Lạc không ra tay cũng không có ý đuổi theo, nào còn dám lưu lại lời nói chàng diện gì, lúc này thân hình tung bay lập tức viễn độn mà đi. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Chư Giải Chi hận đến xanh mặt rồi. Hắn nhất định phải báo thù này. Đại phôi đản, ngươi thực buông tha tên kia sao? Hừ hừ hừ, mới vừa rồi hắn còn muốn khi dễ nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u. Ngươi tuyệt không thích nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u. Sư Ánh Tuyết vé vào trên lưng Lâm Lạc, dùng sức xoa đầu Lâm Lạc. Lâm Lạc cười ha ha nói, hỏa ra nhiều năm như vậy cũng có thể ở chỗ này lấy tới rất nhiều bảo vật a. Sư Ánh Tuyết sững sờ, lập tức dừng động tác trên tay lại, đem cái đầu nhỏ từ bên cạnh đôi má Lâm Lạc dò xét đi ra. A, đại phôi đản, ngươi thật là âm hiểm, nguyên lai ngươi cố ý phóng hắn ly khai, muốn hắn mang theo người khác đến báo thù, lại thừa cơ thu bảo bối trên người bọn họ. Cái gì gọi là âm hiểm, ta cái gì cũng không làm, nếu họ Chư kia tìm người qua đến báo thù, vậy cũng là vấn đề của hắn, mà ta với tư cách người bị hại thu chút phí an ủi không phải sao. ngươi quả nhiên rất âm hiểm. Đi xem sư tỷ ngươi cùng Nguyệt yêu nữ đánh xong chưa? Hai người quay về, chỉ thấy Liễu Bán Yên vẫn còn cùng Nguyệt Nguyệt kịch chiến không thôi. Nhưng mà đây chính là hỏa mật bí cảnh, Nguyệt Nguyệt lại là hỏa tu. Ở chỗ này chiến lực của nàng ít nhất có thể có vài thành tăng lên, ở trên mặt đã hơi chiếm ưu thế. Ai? Lâm Lạc thở dài, thân hình lói lên đã đi tới giữa hai nữ. Bành bành, pháp tắc chi kiếm của Liễu Bán Yên cùng hỏa diễm trường tiên của Nguyệt Nguyệt lập tức oanh đến trên người của hắn. Chỉ là đối mặt thôn phệ chi thân, công kích như vậy căn bản không có một điểm ý nghĩa. Ngược lại vũ khí do pháp tắc biến thành kia nhao nhao bị Lâm Lạc thôn phệ, để cho hai nữ đều là nhẹ kêu một tiếng, không tự chủ được ngừng công kích. Được rồi, đừng đánh nữa. Lâm Lạc khoát tay áo. Hừ, thật đúng là đau lòng người ta. Nguyệt Nguyệt khó chịu đem hai tay ôm đến trước ngực, đem bầu ngực đầy đặn càng thêm đột hiện ra. Nàng tự nhiên bất mãn rồi, ở bên trong nơi này, nàng có thể phát huy ra 11 thành thậm chí 12 thành chiến lực, nhưng Liễu Bán Yên lại bị đè thấp đến 9 thành 8 phần, này vừa so sánh, cái kia tất nhiên Liễu Bán Yên sẽ bị nàng đánh bại. Nhưng Liễu Bán Yên lại hướng Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười, song phương đều ăn ý không nói lời nào. Gian phu dâm phụ. Gian phu dâm phụ. Nguyệt Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Lạc bắt đầu luyện hóa khối độc hỏa nguyên thạch kia, chỉ là theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, muốn tiếp tục tăng cảnh giới lên cũng cần càng nhiều lực lượng nữa. Cho dù là luyện hóa một khối thần liệu tiếp cận cửu tinh thần vương, hơn nữa hấp thụ tinh hoa lực lượng của hỏa quy, Lâm Lạc vẫn còn không có đạt tới lục tinh thần vương trung kỳ, ít nhất còn có 50 bước phải đi. Cái này thực sự là thật gian nan à. Ngươi nên biết đủ à, người khác đạt tới cửu tinh thần vương cái nào không phải khổ tu một nguyên kỳ trở lên, ngươi còn muốn nhanh hơn sao? Nguyệt Nguyệt thở dài, trước đó nàng chưa từng có nghĩ tới rõ ràng có yêu nghiệt như vậy. Tình huống bây giờ đặc thù à. Lâm Lạc mục xót phương xa, không biết ở trong góc nào của thần giới còn cất giấu hai đầu cự thú đang phát triển. Hắc y nhân kia còn có Lâm Thương La đều sẽ rất nhanh tiến vào hoặc là khôi phục đến chí tôn thần hoàng, hắn một khắc cũng không thể phí. Chương 1537. Lão tổ hỏa ra. 1. Đi tầng thứ 8 còn có một kiện bảo vật, không biết có bị những người hỏa ra kia lấy đi rồi hay không. Nguyệt Nguyệt lập tức đổi qua chủ đề. Nhưng sư Ánh Tuyết lại nở nụ cười nói. Cho dù bị lấy đi cũng không có vấn đề gì, đại phôi đản là người vô cùng âm hiểm. Nguyệt Nguyệt mắt đẹp xoay chuyển, tự nhiên lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói của sư Ánh Tuyết, nhưng nàng chẳng những không có khuyên can biện hộ cho người hỏa gia, ngược lại hào hứng bừng bừng nói đến hỏa gia trước mắt có được vài món bảo vật, cái kia đều là thiên thần khí có được lực lượng cửu tinh thần vương. Xem ra nữ nhân này cùng người hỏa gia tương đối phản cảm a. Tuy ngài hỏa linh chí tôn không thể tự tay đối phó người hỏa gia, nhưng sau lưng bắn tên trộm lại không sao. Nghe Nguyệt Nguyệt giới thiệu, hỏa gia lão tổ chính là có được ba đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc. Hơn nữa, hắn còn có được một kiện chủ thần khí. Khi đó hỏa linh chí tôn còn chưa ra đời, mà hỏa gia lão tổ thì sớm đã là một đời thần vương, là người đại cơ duyên đạt được chủ thần khí nhận chủ. Nhưng cơ duyên của hắn lại đại cũng không sánh bằng con gái, rõ ràng đã nhận được chí tôn thần khí ưu ái. Sau khi hỏa linh chí tôn đắc đạo, tuy không thích cách làm người của cha, nhưng niệm ở thân tình vẫn là tặng cho hỏa gia lão tổ hai đạo thần vương pháp tắc. Nhiều năm trôi qua như vậy, hỏa gia lão tổ tự nhiên cũng tiêu hóa chỗ tốt của hai đạo thần vương pháp tắc này. Bởi vậy, hỏa gia lão tổ cũng rất có thể là thế gian một người duy nhất có được chủ thần khí, cũng có ba đạo thần vương pháp tắc. Cửu tinh thần vương có thể hoàn toàn phát huy uy năng của chủ thần khí, đối thủ như vậy dù là Nguyệt Nguyệt cũng không muốn đơn giản trêu chọc, đặc biệt là ở trong tòa hỏa mật cảnh bí, bởi vì sau khi hỏa linh chí tôn cải tạo, nơi này là thần quốc của hỏa gia lão tổ. Nói cách khác, nếu như ở chỗ này cùng hỏa gia lão tổ khai chiến mà nói, lão nhân kia có thể phát huy ra lực lượng vượt qua cấp bậc cửu tinh thần vương. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Không sai. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Nơi này là chí tôn thần khí sinh ra đời, chính là địa phương hỏa diễm chi lực cuồng bạo nhất dưới đời này. Hỏa gia lão tổ có thể ở chỗ này đạt được gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, mà lực lượng hắn có thể thừa nhận cực hạn cũng là như vậy. Một gã cửu tinh thần vương lại đề thăng gấp trăm lần lực lượng, đây là cái khái niệm gì? Ở bên trong phiến bí cảnh này, hỏa gia lão tổ là vương chân chính, vô địch dưới chí tôn. Nói như vậy, chủ thần khí thật đúng là đồ tốt rồi. Lâm Lạc chập chập tán thưởng. Nguyệt Nguyệt mắt đẹp lòe lòe thời khắc không quên hướng Lâm Lạc biểu hiện ra mị lực mê người của nàng. Lâm Lạc chỉ là mỉm cười, hắn hiện tại là thôn phệ thân thể, đừng nói gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, dù là nghìn lần, vạn lần hắn cũng không sợ, chỉ cần chí tôn không ra, hắn là bất tử chi thân. Cái này cũng không giống như hắc động trước kia có nhược điểm thôn phệ cực hạn, thôn phệ thể chất chính là bổn nguyên pháp tắc diễn hóa, như vậy có thể khắc chế thôn phệ chi thân tất nhiên cũng chỉ có những bổn nguyên pháp tắc khác. Hắn không thích nói khoác, tự nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng chính là loại thái độ coi thường này làm cho Nguyệt Nguyệt tức giận đến quá sức, không ngừng nhíu mũi ngọc nho nhỏ, đem một đôi mị nhãn chừng đến hỏa hoa bắn ra bốn phía. Đi thôi. Bốn người tiếp tục ra đi, đã có Nguyệt Nguyệt chỉ dẫn, hơn nữa hôm nay chiến lực của Lâm Lạc tàn bạo đến hư không tưởng nổi, một đường tự nhiên là thu hoạch không hề lo lắng. 7 năm sau, bọn hắn đã càn quét xong tầng thứ 8, tiến nhập một tầng cuối cùng của bí cảnh. Nơi này là thế giới bạch hỏa, nhiệt độ cao kia ngay cả bát tinh thần vương cũng có thể rất nhanh đốt nấu, có thể tiến vào đây chỉ có cửu tinh thần vương, còn có một ít người có được thể chất đặc thù. Dù Liễu Bán Yên chính là cửu tinh thần vương, càng là cường nhân đồng thời nắm giữ 6 đạo không gian pháp tắc, nhưng ở chỗ này vẫn là toàn thân không được tự nhiên, đổ mồ hôi không ngừng, nhuộm ướt quần áo. Nhưng lập tức lại bị bốc hơi, vẻn vẹn là hơn 10 ngày sau đã làm cho nàng hiện ra thần sắc tiêu tụy. So sánh xuống dưới, Nguyệt Nguyệt muốn tốt hơn rất nhiều. Cũng không phải bởi vì nàng so với Liễu Bán Yên càng cường đại hơn, mà nàng chính là hỏa tu thần vương, bản thể lại là mê hỏa điệp, trời sinh an hiểu dịch hỏa, ở chỗ này là như hổ thêm cánh. Ngươi muốn tiến vào dưỡng tâm hú hay không? Lâm Lạc hướng Liễu Bán Yên quan tâm một câu. Không cần. Liễu Bán Yên hảo cường nói, có oan gia đối đầu Nguyệt Nguyệt ở đây, nàng chịu thua mới là lạ. Chập chập chập, Liễu muội muội thật đúng là quái nhân, như thế nào ra thích làm loại sự tình tự mình chuốc lấy cực khổ này, chẳng lẽ là sợ tỉ tỉ trộm tình lang của ngươi sao? Nguyệt Nguyệt là tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể đả bại Liễu Bán Yên. Ngươi cũng có chừng có mực cho ta. Lâm Lạc hướng Nguyệt Nguyệt chừng mắt liếc đi qua. Hừ, lớn mật, dám hướng người hỏa ra ta quát tháo, bổn tỏa ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Thanh âm tràn ngập uy áp vang lên, một cẩm y thanh niên đã xuất hiện ở trên không bốn người. Phía sau hắn là xếp thành một hàng lấy 10 cửu tinh thần vương, chư giải chi thình lình cũng ở trong đó. Không cần phải nói, cẩm y thanh niên này tất nhiên là hỏa gia lão tổ rồi. Hỏa gia lão tổ căn bản không có ý tứ cùng Lâm Lạc nói nhảm, lập tức là một trường đánh ra hướng về Lâm Lạc, hai hỏa long bàn vũ mà động. Lâm Lạc khẽ trao mày, thằng này thật đúng là bá đạo. Không nói một lời liền ngang nhiên phát động công kích. Hắn oanh ra một quyền, hướng về hai hỏa long nghênh khứ, nhưng trong lòng thì hiểu rõ. Cử động lần này của hỏa gia lão tổ không ngoài là hướng Nguyệt Nguyệt nịnh nọt, bất quá cũng không phải cái loại nịnh nọt vuốt mông ngựa, mà là nịnh nọt giữa nam nữ. Luận bối vị, hỏa gia lão tổ so với Nguyệt Nguyệt cao hơn 2 bối phận. Nhưng hắn căn bản không có đem cái này để ở trong lòng chút nào, vẻ ái mộ trên mặt kia rõ ràng đến không thể lại rõ ràng rồi. Thì ra là thế. Một quyền oanh qua, hai hỏa long đồng thời chôn vùi, dù không có thôn phệ chi thân Lâm Lạc cũng có chiến lực địch nổi cửu tinh thần vương, còn gì phải sợ. Ân. Hỏa gia lão tổ lông mi nhảy lên, tuy hắn nghe chư giải chi đã từng nói qua Lâm Lạc cường đại, nhưng nghe người khác nói cùng chính mình thấy tận mắt kia hoàn toàn là hai việc khác nhau, lập tức để cho hắn lộ ra vẻ thận trọng. Bái kiến gia chủ đại nhân. Nguyệt Nguyệt có chút khẽ chào, dù nói thế nào hỏa gia lão tổ cũng là sư tổ của nàng, nàng ở trên lễ tiết là không có thể để người mượn cớ chút nào. Bổn tọa đã nói qua bao nhiêu lần rồi, chúng ta mỗi người giao một vật, không cần cùng bổn tọa khách khí như thế. Chương 1538. Lão tổ hỏa gia. 2. Hỏa gia lão tổ cười ha ha, tạm thời hoàn toàn không để ý đến Lâm Lạc tồn tại. Nguyệt Nguyệt cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, cấp bậc lễ nghĩa đã kết thúc. Nàng không muốn cùng người hỏa gia sinh ra cùng xuất hiện gì chút nào. Ánh mắt của hỏa gia lão tổ một lần nữa chuyển hướng Lâm Lạc, biểu lộ cười dịu dàng lập tức thu vào, lộ ra lành lạnh chi sắc nói. Ngươi chính là Lâm Lạc nhiều lần cùng hỏa gia ta đối đầu. Lâm Lạc đang đùa với tiểu nha đầu, đối với hỏa gia lão tổ khiển trách chỉ coi như không nghe thấy. Lớn mật. Hỏa gia lão tổ lập tức nóng tính bảo tôn, hắn từ trước lúc hỏa linh chí tôn đắc đạo là một đời thần vương, hạng gì bá đạo, hạng gì cao cao tại thượng, nhưng Lâm Lạc rõ ràng không thèm nhìn cái này đối với hắn là khinh thị cỡ nào. Hắn lại là một trưởng đánh ra. Lâm Lạc là cừu địch hỏa gia, nhưng trước đó vẫn không thể xưng là đại địch, chỉ là bởi vì Liễu Bán Yên nhúc tay mới có thể trở nên phiền toái lên. Về sau càng là vì tám hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương của Lâm Lạc kia hiện thế, khiến cho hỏa gia lão tổ chỉ có thể hướng con gái tìm kiếm trợ giúp, đem Nguyệt Nguyệt chuyển đi ra. Đương nhiên, ở trong đó ngược lại cũng không thiếu hắn muốn cùng Nguyệt Nguyệt một mình ở chung, làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Chỉ là Nguyệt Nguyệt thật sự đối với người hỏa gia không có hảo cảm, mượn danh nghĩa hiểu rõ Lâm Lạc trực tiếp chạy tới bên này. Hỏa gia lão tổ không phải là không có nghĩ tới muốn đích thân ra tay, nhưng hắn tuy nắm giữ chủ thần khí, nhưng đã đi ra thần quốc của mình, nhiều nhất là nhiều một cửu tinh thần vương trợ trận, cũng không có biện pháp phát huy tác dụng quá lớn. Bởi vậy hỏa gia cứ như vậy hành quân lặng lẽ. Nhìn về phía trên là nuốt xuống cơn tức này, trên thực tế là không thể làm gì cho đến lúc này. Bọn người Lâm Lạc rõ ràng dám chạy đến hỏa mật bí cảnh. Hừ, chẳng lẽ không biết hỏa mật bí cảnh này chính là thần quốc của hắn, ở chỗ này hắn có thể đạt được gấp trăm lần lực lượng tăng cường sao? Đã biết rõ Lâm Lạc bất phàm, một kích này của hỏa gia lão tổ tự nhiên là toàn lực ứng phó. Một hũ tròn màu tím ở đỉnh đầu của hắn xoay quanh, không ngừng rút ra hỏa diễm chi lực rót vào trong cơ thể hỏa gia lão tổ, để cho khí tức của hỏa gia lão tổ lập tức xuất hiện tăng nhiều. Gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, riêng lấy lực lượng mà nói có thể coi là đệ nhất nhân bên trong cửu tinh thần vương rồi. Oanh, một chưởng này của hỏa gia lão tổ như có thể vỡ vụn càn khôn. Năm ngón tay biến ảo thành vô số đảo hỏa long, ngay ngắn gào thét, cuồng loạn nhảy múa, đối với Lâm Lạc chấn tới. Lâm Lạc thò tay, một chảo. Muốn chết. Mọi người hỏa ra đều là ở trong lòng hừ lạnh, cửu tinh thần vương lại đề thăng gấp trăm lần lực lượng, dưới gầm trời này ngoại trừ thần hoàng còn có ai có thể ngạnh kháng. Chờ coi a, tiểu tử này nhất định sẽ lập tức hóa thành một bãi thịt nát. Ngay cả Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt cũng có chút kinh nghi bất định, dù sao các nàng cũng không có chân chính hiểu rõ Lâm Lạc, không biết lúc này hắn đã có được thể chất nghịch thiên đồng dạng như sư Ánh Tuyết. Oanh, bàn tay lớn chộp tới, hỏa diễm cuốn vũ đầy trời. Bàn tay của Lâm Lạc rất chậm, nhưng dị thường trầm ổn, ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, tất cả hỏa diễm kia đột nhiên biến không. Mà Lâm Lạc cũng vững vàng giữ cổ tay của hỏa gia lão tổ. Cái này, đây là có chuyện gì? Thần vương gấp trăm lần lực lượng A, như thế nào có thể nhẹ nhóm hóa giải như thế, cái này còn có thiên lý sao? Lâm Lạc mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng nõn, sau đó sắc mặt mãnh liệt, xoát, một cái tát tát về phía hỏa gia lão tổ. Ngươi dám? Tuy trong nội tâm hỏa gia lão tổ một mảnh khó hiểu cùng kinh ngạc, nhưng dù sao là lão ngoan đồng so với hỏa linh chí tôn còn muốn sống lâu hơn, ứng biến có thể nói là nhanh đến không hợp thói thường, lập tức nâng một trường hướng Lâm Lạc đẩy tới. Bành! Tay hai người lần nữa giao phong, động tác cào Lâm Lạc chỉ là làm sơ dừng lại, liền hướng về hỏa gia lão tổ tát tới. A, quá khoa trương đi! Đáng giận! Hỏa gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm. Một chưởng này của Lâm Lạc là tát tới, nhưng lại đánh vào một đoàn hỏa diễm, tự nhiên cái gì cũng không có đánh tới. Cùng một thời gian, bởi vì hóa thân hỏa diễm, hỏa gia lão tổ cũng sãy rùa ra khỏi Lâm Lạc khống chế, ánh lửa một cuốn, hắn rút lui trăm trưởng, hóa ra thân hình, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đây chính là vô cùng nhục nhã a, lại để cho hắn xuất ra bổn sự ẩn giấu, hóa thành hỏa diễm tránh thoát công kích của Lâm Lạc. Tuy hắn không có hại chịu thiệt, nhưng cưỡng ép hiếp hóa thành liệt diễm thoát khỏi thần vương áp chế, đây cũng không phải là có thể tùy tiện vận dụng. Thật giống như Liễu Bán Yên cũng có thể tạm thời có được hư vô chi thân, nhưng nàng dù sao không phải chí tôn hậu đại, chẳng những thời gian có hạn càng là tiêu hao thật lớn, không phải đến lúc nguy cấp là sẽ không vận dụng. Nhưng mới giao thủ một kích, hắn đã bị bước ra tuyệt kỹ bảo vệ tánh mạng này, cách này há có thể không cho hắn giận dữ, nhưng trong nội tâm ra kinh hoàng. Quá yêu nghiệt rồi! Dưới đời này tại sao có thể có quái thai như vậy? Lâm Lạc không khỏi nhíu mày, nếu có tử đỉnh tại thân, hắn mượn nhờ lực lượng tử đỉnh tất nhiên có thể phá giải chiêu này của hỏa gia lão tổ. Thật giống như trước kia hắn có thể bắt lấy sư Ánh Tuyết ở dưới trạng thái hư vô. Đáng tiếc! Trong lòng của hắn thở dài, trên mặt lại lộ ra một dáng tươi cười nói: các ngươi còn có thể tìm ai biết đánh nhau nữa không? Cái này mời một cửu tinh thần vương của A đồng thời tức đến muốn ngất, bọn hắn ngay có thể đánh nhau cũng không tính sao. Đường đường cửu tinh thần vương ngay cả có thể đánh nhau cũng không tính, cái này chẳng phải gọi người rơi lệ đầy mặt sao. Cuồng thực cuồng. Nhưng có biện pháp nào, người ta xác thực có tư cách cuồng như vậy á? Ai có thể ở cảnh giới lục tinh thần vương, như không có việc gì tiếp được công kích tăng phúc gấp trăm lần lực lượng của cửu tinh thần vương, làm cho hỏa gia lão tổ sử dụng tuyệt kỹ cứu mạng, cái kia cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Bổn tỏa cũng không tin ngươi có thể một mực có được năng lực như vậy. Hỏa gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh úp lại, hắn tuyệt không tin một lục tinh thần vương có thể có được năng lực lớn như vậy. Muốn nói Lâm Lạc là nhi tử chí tôn nào, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không sằng bậy như vậy, dù sao đại bộ phận nhi tử chí tôn là có được thể chất cực kỳ đặc thù, đây là bổn nguyên pháp tắc diễn hóa, một loại đền bù tổn thất khi hậu đại không cách nào kế thừa bổn nguyên pháp tắc. Lâm Lạc tuyệt không có khả năng có được thể chất như vậy. Chương 1539. Mua mệnh A. 1. Hỏa gia lão tổ lại phát thần uy, lực lượng gấp trăm lần cửu tinh thần vương điên cuồng tàn sát bừa bãi, như thuồng luồng náo sang quấy thành từng mảnh hỏa diễm cuốn vũ. Cái lực lượng khủng bố này thậm chí để cho mọi người hỏa gia, Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều không khỏi thối lui ra khỏi chiến đoàn ít nhất trăm dặm. Cũng chỉ có sư Ánh Tuyết có được hư vô chi thân mới có thể lưu tại nguyên chỗ, không ngừng vỗ bàn tay nhỏ bé hò hét trợ uy cho Lâm Lạc. Lâm Lạc đánh cho không đếm xỉa tới. Hắn tu thành thôn phệ thân thể, dưới đời này ngoại trừ chí tôn gia căn bản không có người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, ở dưới tình huống như vậy hắn lại ở đâu còn có thể sinh ra chút chiến ý. Khi dễ kẻ yếu, thực sự không có ý tứ gì, mục tiêu của Lâm Lạc là những chí tôn kia, đây mới là đối tượng hắn cần muốn khiêu chiến. Bành! Bành! Bành. Hắn triển khai phản kích, hướng về hỏa gia lão tổ hành hung đi qua. Lúc này chiến lực của hắn đã có thể chém ngược cửu tinh thần vương, bản thân lại có thôn phệ chi thân đứng ở thế bất bại, hỏa gia lão tổ như thế nào có thể cùng hắn đối kháng. Tuy hỏa gia lão tổ có thể hóa thân hỏa diễm, đồng dạng có được thể chất tiếp cận với hỏa diễm vô hình, nhưng cái kia dù sao chỉ là tạm thời, càng là tiêu hao thật lớn, sao có thể ngăn cản được Lâm Lạc cuồng oanh loạn tạc. Bất quá 4 canh giờ, trận chiến đấu thiên về một bên này đã xong, Lâm Lạc mang theo một cánh tay của hỏa gia lão tổ, một đường kéo hắn đi ra đằng sau để lại đạo đạo thần huyết, thê diễm tuyệt mỹ. Nhanh, mau thả ra chủ nhà của ta ra. 10 người hỏa gia đồng thời phẫn nộ quát, nhưng trong thanh âm lại mang theo run rẩy không thể áp chế. Hỏa gia lão tổ là đại năng bực nào, nhưng rõ ràng bị Lâm Lạc đánh giống như là một đầu chó chết, cái này để cho người như thế nào có thể tiếp nhận. Hơn nữa, tiểu tử này ngay cả hỏa gia lão tổ cũng đánh thảm như vậy, còn sợ khai đao đối với bọn họ sao? Lâm Lạc tiện tay ném ra, đem hỏa gia lão tổ ném ra ngoài, sau đó mỉm cười. Hiện tại, đến tính toán A, bởi vì các ngươi nhiều lần hướng ta phát động công kích mà mang đến tổn thất cho ta. Tổn thất? Con mẹ nó mỗi lần đều là ngươi chiếm tiện nghi A. Trong nội tâm hỏa gia thập đại cửu tinh thần vương đều âm thầm chửi mẹ, từ lúc cùng Lâm Lạc đối đầu bắt đầu, lần nào không phải là bị hắn chiếm đủ tiện nghi. Chỉ là thần liệu, thần khí cũng bị hắn lấy đi vài món. 11 cửu tinh thần vương tính toán một chút, cái này phải bao nhiêu thứ mới có thể mua mệnh trở về. Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười giống như ác ma. Hỏa gia lão tổ từ trong giận ngất tỉnh lại, nghe được những lời này của Lâm Lạc, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Thần vương giá trị bao nhiêu tiền? Cái này thực có thể xem như vật báo vô giá rồi. Mà cửu tinh thần vương lại sao mà hy hữu, đây cũng không phải là chỉ đạt được thần vương pháp tắc trải qua tuế nguyệt có thể đạt tới, nếu không bên ngoài nhiều thần vương như vậy, như thế nào cho ăn bể bụng cũng chỉ có tứ tinh. Thật muốn lại nói tiếp, giá trị 11 cửu tinh thần vương đủ để cho hỏa gia bồi đến nỗi ngay cả quần đều không thừa. Như thế nào, muốn chạy? Lâm Lạc tùy ý cản trở, không gian thời gian song trọng pháp tắc nhộn nhạo, hắn thể hiện ra tốc độ đáng sợ cùng năng lực phong tỏa đối với không gian, để cho trên mặt thần vương hỏa ra ngay ngắn biến sắc. Chạy không được. Nhanh, ta người này kiên nhẫn có hạn, đừng làm cho chúng ta mất thời gian quá lâu, nếu không ta sẽ có xúc động đánh người. Lâm Lạc mắt liếc hỏa ra lão tổ, lộ ra một dáng tươi cười. Hí! Tuy hắn nhìn là hỏa gia lão tổ, nhưng lại cười đến tất cả mọi người hỏa gia là toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ai muốn bước theo gót hỏa gia lão tổ, bị người đánh thành chó chết. Nguyệt Nguyệt hỏa gia lão tổ đem ánh mắt cầu khẩn nhìn hướng Nguyệt Nguyệt, hắn tự nhiên muốn cho Nguyệt Nguyệt đứng ra thay hỏa gia nói vài câu hữu ích. Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ làm như không nghe thấy, trong nội tâm không biết vui vẻ bao nhiêu. Làm sao trưởng nghĩa, ra tay. Nhanh một chút. Lâm Lạc không kiên nhẫn nói. Mọi người hỏa ra hai mặt nhìn nhau một hồi, lúc này mới run rẩy lấy ra một kiện đồ vật, hướng Lâm Lạc đánh qua. Nhưng có thể làm cho Lâm Lạc chính thức động tâm cũng không quá đáng 4 kiện đồ vật, mà như chư giải chi bởi vì thực đã bị lừa qua một lần. Lần này lấy ra đồ vật bất quá là thần liệu cấp bậc tam tinh thần vương, bị Lâm Lạc chừng một cái ánh mắt bất mãn đi qua. Chư giải chi thiếu chút nữa tức điên, nhưng mà đối mặt một đại sát tinh như vậy lại bực mình cũng chẳng dám nói ra, càng là sợ Lâm Lạc bất mãn mà cầm hắn khai đao, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lâm Lạc, cúi đầu rủ mặt xuống, giống như vợ bé ủy khuất. Lâm Lạc thu tiền mua mệnh, vào nói. Được rồi, các ngươi đi thôi. Hoan nghênh các ngươi về sau tới tìm ta phiền toái, bất quá nhớ rõ phải mang đủ tiền mua mệnh, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mọi người hỏa ra đều là mặt mũi tràn đầy oán hận xoay người rời đi,